Chương 406 đến 420. Chương 251, Thương Lan núi nhiều màu nhiều sắc yêu vương nhóm. 2. Trở lại bản thân Ninh Bàn Tử Khôi Lỗi cửa hàng, Thẩm Luyện trực tiếp liền cửa tiệm đóng lại về tới lầu 3 một nằm, lấy ra ngọc giản xem xét lên tới. Tưởng Quý Ngọc cấp tin tức có 3 vị thủy hành giao long yêu vương, theo thứ tự là Bích Quang Đầm Thanh giao yêu vương, Lui Cô Sơn Vu giao yêu vương, 10 đại yêu vương mạch chi nhất Huyền Thanh Thiên Văn giao tộc bên trong một vị phục giao vương. Này 3 đầu yêu vương đều là thủy thuộc tính giao long vương. Bích Quang Đầm Thanh giao yêu vương, nghe nói tại thế giới phàm tục quấn lấy nhau qua, nghe nhiều trong quán trà thuyết thư nhân nói kỳ văn giật sự, không biết làm sao thích làm hoàng đế. Trực tiếp không biết từ nơi nào bắt tới một nhóm thế giới phàm tục nhân tộc, tại Bích Quang Đầm phụ cận xây một tòa Bích Quang Đầm nước, bản thân danh xưng đại đức đại uy thiên long vương. Còn đường đường chính chính làm văn võ bá quan các loại. Nghe nói này rồng quá cần cù, mỗi 3 ngày đều muốn thượng triều một lần, xuống triều còn muốn phê duyệt tấu chương. Được rồi, còn muốn hô mưa gọi gió. Thẩm Luyện nắm lấy ngọc giản, mặt già bên trên 2 con mắt chợt một chen. Đây là cái hoàng đế long. Nếu là hoàng đế long, này rồng đặc biệt ưa thích ấn tỷ, long bào các loại biểu hiện uy nghiêm đồ trang sức. Tưởng Quý Ngọc ngọc giản nội dung quá tỉ mỉ, còn ghi lại có người dâng lên một cái bạch quy. Liền theo Bích Thủy Đầm giao long vương trong tay đổi đi một mảnh giao long vảy. Biểu thị Thẩm Luyện có thể từ hướng này nghĩ một chút biện pháp. Lui Cô Sơn Vu giao yêu vương là một vị mẫu yêu vương, này yêu vương ưa thích sáng lóng lánh lóe sáng sáng bảo thạch bảo ngọc, mặt khác tính khí có chút không tốt lắm. Được rồi, Tam Thiên cũng là con mái kỹ càng gặp 144 chương. Dư lại Huyền Thanh Thiên Văn giao tộc bên trong phục giao vương, này giao long vương sống qua 4.000 năm. So với bình thường Nguyên Anh đều có thể sống. Này lão gia hỏa đam mê cùng phía trước 2 đầu giao long vương có chút không giống nhau. Không thích bảo vật, cũng thích cùng người tâm sự. Nói như vậy, ngươi liền cùng nó trò chuyện, nếu là đem phục giao vương trò chuyện vui vẻ, phục giao vương tại chỗ liền có thể cấp ngươi thả nó huyết. Bất quá, cách này đến, có thể để cho phục giao vương cam tâm tình nguyện trích máu cũng chỉ có một người, cái khác muốn nếm thử đều bị phục giao vương trò chuyện điên rồi. Này mẹ nó, Thẩm Luyện nằm trên ghế, tiện tay đem ngọc giản vứt qua một bên. Hảo hảo yêu, thế nào vừa vào thế đều cấp học xấu. Tam Thiên là đầu nhỏ con mái cá, có thể lựa chọn giống cái giao long bảo huyết tự nhiên là tốt nhất. Lui Cô Sơn Vu giao yêu vương, nghe thấy tên này liền biết này giao long vương sẽ là cỡ nào khó chơi. Sáng lóng lánh lóe sáng sáng đổ vật. Thẩm Luyện híp mắt suy tư, khoan hãy nói hắn thật là có ý nghĩ. Không biết xuất rõ này Vu giao vương có mấy cái chị a. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra truyền tin ngọc phù cấp Tưởng Quý Ngọc truyền cái tin tức, hỏi thăm một cái. Hơn nữa, cường điệu cáo chi Tưởng Quý Ngọc, tốt nhất là cùng Vu giao yêu vương liên hệ với. Tưởng Quý Ngọc này đợt người vụng trộm lũng đoạn cùng Thương Lan núi lớn phân bộ yêu vương liên hệ, Thẩm Luyện trước mắt cũng tìm không được cái khác đường dây, chỉ có thể đi con đường của bọn họ. Tại hai đạo con buôn nguyên nhân. Không có gì hơn liền là kiếm lời tài nguyên tu luyện. Thẩm Luyện chuẩn bị trước nhiều cùng bọn hắn giao lưu trao đổi, tốt nhất có thể dung nhập bọn hắn phạm vi, tìm tới cùng yêu vương liên hệ con đường, mới có thể bản thân làm một mình. Đạo hữu, này có chút khó khăn a. Rất nhanh, truyền tin ngọc phù bên trong vang lên Tưởng Quý Ngọc đáp lại. Khó làm, có thể thêm tiền. Chần chờ mấy hơi thở phía sau, truyền tin ngọc phù bên trong có đáp lại. 5 vạn. Thẩm Luyện nhướng mày. Đây là thêm tiền sao, đây là công phu sư tử ngoạp. Đạo hữu là khôi lỗi sư, xuất thủ một lần tới triệt tiêu này 5 vạn linh thạch trung phẩm làm sao? Nghe truyền tin ngọc phù bên trong lần nữa truyền đến Tưởng Quý Ngọc thanh âm, Thẩm Luyện há có thể không hiểu, này ra hỏa chuẩn bị ở sau tại nơi này. Luyện chế khôi lỗi a, này sự tình đơn giản, hắn vừa vặn còn phát sầu làm sao đem bỏ ra đi linh thạch bù trở về. Đạo hữu luyện chế loại nào phẩm giai khôi lỗi? Chúng ta gặp nói chuyện. Rất nhanh hai người gặp mặt, đi qua một phen trò chuyện phía sau, song phương đạt thành hợp tác. Thẩm Luyện giúp Tưởng Quý Ngọc luyện chế một kiện đặc thù khôi lỗi. Tưởng Quý Ngọc giúp hắn liên hệ Vu Giao Vương. Bất quá Tưởng Quý Ngọc khôi lỗi tư liệu trước mắt còn chưa tới vị, luyện chế khôi lỗi sự tình cần trì hoãn một số thời gian. 1 tháng sau, khôi lỗi cửa hàng bên trong, Tưởng Quý Ngọc đánh giá tựa ở cửa ra vào một kiện nhất giai khôi lỗi, dùng nhẹ tay nhẹ một ầm. Nháy mắt. Khôi lỗi đầu cánh tay sụp đổ, ùm ục ục lăn xuống một chỗ. Thỏa đáng lúc, Thẩm Luyện từ lầu 2 đi xuống. Đạo hữu, đây là nhà ta tổ truyền phúc duyên khôi lỗi, giá trị 5 vạn linh thạch trung phẩm. Tưởng Quý Ngọc nhìn thoáng qua trên mặt đất khung xương linh kiện, cười đến run rẩy cả người, Đinh đạo hữu, tốt ngươi thú vị, không nghĩ tới ngươi cũng biết cái này chiêu. Đi nhanh đi, con đường đã thông, nhưng chúng ta chỉ có thể ở núi bên trong dừng lại 3 ngày thời gian, lần này đi Luy Cô núi không có khả năng ngự không phi hành, trên đường đi liền phải hao phí gần 1 ngày. Đúng rồi, cấp Vu Giao Vương chuẩn bị đồ vật chuẩn bị xong chưa, ta chỉ có thể mang ngươi gặp mặt Vu Giao Vương, liệu có thể tác thành không liên quan Tưởng Mỗ sự tình. Không có cách, ai bảo Thẩm Luyện điểm danh muốn Vu Giao Vương bảo huyết, cái này cùng yêu vương nhóm bản thân ra bên ngoài phóng tam giai tư liệu bất đồng. Hắn xem như nha hành người trung gian, nếu là Thẩm Luyện cùng yêu vương giao dịch thành công, hắn sẽ dựa theo giao dịch giá trị lấy ra nhất định tỷ lệ linh thạch xem như thù lao. Phía trước thu Thẩm Luyện linh thạch cũng không phải trắng thu, chuyến này tiến vào núi bên trong, ven đường đi qua vài cái khu vực, đều cần đưa tặng linh thạch mới được. Đi, Thẩm Luyện cũng không trì hoãn, đóng cửa tiệm phía sau hai người chiều lấy Thương Lan núi chỗ sâu mà đi. Ra Thương Lan thành phạm vi phía sau, một cỗ nhàn nhạt khí thức tanh hôi tràn ngập tại núi rừng bên trong, Tưởng Quý Ngọc trực tiếp bưng kín cái mũi của mình. Thẩm Luyện ngược lại không có để ý, hắn cảm ứng đến hoàn cảnh bốn phía. Không cần loạn dùng thần niệm cảm ứng, miễn cho chọc giận yêu vương. Tưởng Quý Ngọc chỉ trên đầu vai một khối yêu cốt bài, Thẩm Luyện trên đầu vai như nhau có một khối. Tuyệt đối không nên đi này tấm bảng hiệu. Đi theo ta đi, tuyệt đối không thể đi nhầm đường, không phải vậy ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Đinh đạo hữu, ngươi cũng không muốn trở thành nhân tộc tam khiếu a. Câu đề cử, yêu yêu đát. Chương 252, Đại yêu vương quy củ. 1. Tưởng Quý Ngọc lời nói cũng không phải là nói chuyện giật gân. Thương Lan núi phía trong là yêu thú thiên hạ, quy củ cũng là dùng các loại không tin tà tu sĩ huyết cốt đúc thành. Giờ phút này, Thẩm Luyện ngoan đến một nhóm, hắn lại không muốn đi lấy thân thử nghiệm, oán giận trời oán giận không khí không thích hợp hắn. Bất quá tại Thẩm Luyện đi qua địa phương, thỉnh thoảng có một chỉ không đáng chú ý hắc giác nghĩ bỏ qua. Liền luyện khí cảnh giới cũng không có sâu kiến, tại mênh mang núi rừng bên trong căn bản không có yêu tộc để ý. Thẩm Luyện cùng sau lưng Tưởng Quý Ngọc cũng phát hiện một chút manh mối, tỉ như nói mỗi đi một đoạn đường phía sau, đều biết tận lực dừng lại tại một tòa núi nhỏ, hoặc là một tòa tiểu sơn cốc vị trí. Mà tại những vị trí này bên trong, đều có thể cảm ứng được một cỗ vực sâu dày khí tức. Tại hắn cảm ứng bên trong, những này tản ra vực sâu dày khí tức cấm chế bên trong, đều có một vị tam giai yêu vương tỏa chấn, thực lực ngược lại không tính mạnh, tam giai ban đầu, trung kỳ ở giữa. Mặt khác, Thẩm Luyện còn phát hiện những này có yêu vương chấn giữ vị trí cũng tương đương huyền diệu, nếu là phóng đại đến toàn bộ sơn mạch đến xem, hẳn là thuộc về tòa nào đó đại trận một bộ phận. Nhìn, đó chính là Luy Cô núi. Tới gần lúc trạng vạng tối, Tưởng Quý Ngọc chỉ trắng xóa hoàn toàn đám mây bao phủ tiểu sơn phương hướng, hưu hưu thở hắt ra. Sắp đến núi bên ngoài, trong tay hắn lấy ra một mai long hình ngọc bội. Vù một tiếng phía sau, long hình ngọc bội vèo một tiếng chiều lấy Luy Cô núi xông vào. Chúng ta đợi chút đi. Ước chừng một nén nhang phía sau, bao phủ tại Luy Cô núi bên ngoài trong sương mù khói trắng đã nứt ra một đạo lỗ hổng nhỏ, một đầu đá xanh trải thành tiểu đạo hiển lộ ra. Một cái hạ thân như xà, trung bộ như người, đầu không có hoàn toàn hóa hình giao đầu thân ảnh, theo đường nhỏ bên trong uốn lượn mà ra. Là ai tới bái kiến yêu vương đại nhân? Mặc quản sự, là ta. Tưởng Quý Ngọc hướng phía trước hai bước. Nguyên lai là người cái này hồ tộc ngoại môn tộc nhân. Đi theo ta, yêu vương đại nhân vừa vặn có rảnh. Lập tức, Tưởng Quý Ngọc đối Thẩm Luyện vẫy vẫy tay, đi theo Mặc Giao quản sự đằng sau tiến vào trong sương mù khói trắng đường nhỏ. Xuyên qua nồng đậm bạch vụ phía sau là một cái sơn cốc, đập vào mắt là vườn hoa, đường nhỏ, linh thú, hồ điệp, linh tuyền, tản ra ninh tĩnh khí tức. Cầu đá đường nhỏ, đình đài thủy tạ, đều là lấy bảo ngọc tạo hình, óng ánh xưa cũ. Tại Mặc Giao quản sự dẫn dắt bên dưới, Thẩm Luyện hai người một đường tiến vào sâu trong thung lũng. Trong sơn cốc, một tòa cao cao phía trên cầu đá, có một tên thiếu nữ thân mặc áo xanh, dáng người thướt tha, cái trán vị trí sinh ra một đôi ngân sắc long giác, ánh mắt linh động chớp động, trong lúc lơ đãng lộ ra một vệt vẻ giảo hoạt. Yêu vương, người đã dẫn tới. Dưới cầu đá phương, Mặc Giao quản sự đem Thẩm Luyện cùng Tưởng Quý Ngọc dẫn đến phía sau, liền cúi người hành lễ. Thẩm Luyện đi tới trên đường, liền đã lặng lẽ quan sát qua Vu Giao Vương, hắn không đến phía trước, còn tưởng rằng Vu Giao Vương là một cái lão vu bà. không nghĩ tới lại là một cái tươi đẹp răng trắng thiếu nữ bộ dáng. Từ xa nhìn lại, 10 phần linh động. Thương Lan núi đám yêu tộc, theo nhất giai đến tam giai đều có hóa hình cơ duyên, vẫn là nhờ vào Thương Lan đại yêu vương. Này yêu vương từ bên ngoài lấy được hóa hình thảo hạt giống, đại quy mô tiến hành bồi dưỡng, thông qua nhân tộc luyện đan sư luyện chế được hóa hình đan. Phục dụng hóa hình đan phía sau, có thể hóa hình đến loại trình độ gì, cũng phải nhìn yêu thú tự thân tình huống. Nói như vậy, thực lực càng thấp yêu thú, phục dụng hóa hình đan hiệu quả về sau quả càng kém. Mạc Giao quản sự lời nói vừa mới hạ xuống, trên cầu đá thanh sam thiếu nữ liền biến thành một đạo thanh quang biến mất. Cùng lúc đó, cùng Tưởng Quý Ngọc dàn hàng đi tới thẩm luyện, thân thể chợt lui về sau một bước. Chạy trốn gì đó nha, ta đã không ăn thịt người. Bên tai vang lên Vu Giao Vương linh động thanh âm phía sau, thẩm luyện liền chặn lại bước chân, tiếp lấy bên trái bả vai liền cảm nhận được một cái trắng muốt tay nhỏ cánh tay đè lên. Ách! Vu Giao Vương một cái tay đã đáp lên thẩm luyện bên trái trên bờ vai, hơn nữa còn giơ lên óng ánh cái cằm, làm một cái chập chập chào hỏi động tác. Đạo hữu, liền là ngươi muốn phóng máu của ta. Quy củ cũ, ta yêu cầu hàng mang theo sao? Ta có thể trước tiên cần phải kiểm hàng. Cảm thụ được ít nữ yêu vương phun ra hương khí đáp xuống trên gương mặt, thẩm luyện theo bản năng muốn đem Vu Giao Vương đẩy đi ra. Phát giác được thẩm luyện động tác phía sau, Vu Giao Vương hai mắt nộ trừng, chiều lấy thẩm luyện nghiến nghiến răng, óng ánh hàm răng lóe ra linh quang. A, à, nguyên lai người cùng bên cạnh cái này hồ ly một dạng, không thích mẫu long. Vu Giao Vương thu hồi đáp lên thẩm luyện trên bờ vai tay nhỏ, tiếp lấy liền hai tay khoanh ôm ở trước ngực, một cái tay nâng óng ánh cái cằm, một bên gật đầu một bên chật chật. Nhân tộc sinh hoạt kinh nghiệm, thật là đầy đủ bản vương học cả một đời nha. Nhìn xem Vu Giao Vương dáng vẻ, thẩm luyện không còn gì để nói. Thương Lan núi yêu, có thể có một cái bình thường sao? Bản vương còn không có trải nghiệm minh bạch nhân tộc nam nữ đạo hữu nói chuyện yêu đương niềm vui thú, các người nhân tộc vậy mà bắt đầu ưa thích đồng đạo. Chật chật, khó làm nha. Tưởng Quý Ngọc đứng ở một bên, xinh đẹp trên mặt lộ ra một vệt gượng gạo. Có thể tại Thương Lan núi bên trong nắm giữ độc lập động phủ, hơn nữa nắm giữ danh hào yêu vương, đều là tại Thương Lan đại yêu vương nơi đó treo hào, không có chỗ nào mà không phải là nắm giữ cao giai huyết mạch, có hy vọng tiến giai tứ giai đại yêu vương. Đặt ở nhân tộc đại tông môn bên trong, cũng chính là nguyên anh hạt giống. Nhập thế thật là khó a. Vu Giao Vương tự mình lẩm bẩm, tựa như lâm vào bản thân suy nghĩ bên trong. Trang diện, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Thẩm luyện cũng là đủ im lặng. Phía trước Tưởng Quý Ngọc nói Vu Giao Vương ưa thích sáng lấp lánh đồ vật, cho hắn ấn tượng đầu tiên làm chủ là một cái ý niệm trong đầu, trong lòng liền đem Vu Giao Vương tưởng tượng thành một đầu thân thể cồng kềnh, toàn thân hôi thối yêu dao. Hắc, không nghĩ tới, Vu Giao Vương còn rất đẹp, còn thơm ngào ngạt. Đúng rồi, người muốn bản vương huyết, dự định hiến cho bản vương cái gì tốt ngoạn ý. Một trận bản thân suy nghĩ lại chuyện đã qua phía sau Vu Giao Vương, đột nhiên liền bừng tỉnh, cuối cùng là nhớ lại hôm nay chuyện chính. Thẩm luyện tại chữ vật giới chỉ bên trong một vệt, tiếp lấy một chuỗi óng ánh long lanh chỉ sáo bay ra. Đây là một bộ tổ hợp pháp bảo, có thể trực tiếp mặc đồ tại trên móng tay. Ngoài mặt sáng lóng lánh khảm vào đủ mọi màu sắc các loại bảo thạch, chỉnh thể thon dài óng ánh. Tại tổ hợp pháp bảo lấy ra thời điểm, liền thấy Vu Giao Vương hai mắt tỏa sáng, vèo một tiếng liền đem chỉ sáo bắt tới. Đều không cần thẩm luyện giới thiệu, chính nó liền biết mang ở trên đầu ngón tay. Chương 252, Đại Yêu Vương Quy Củ. 2. Ken két. Hai bàn tay bên trên đầu ngón tay đụng nhau, phát ra thanh thúy âm thanh, Vu Giao Vương hài lòng điểm gật đầu. Tiểu hồ ly ngươi lần này lĩnh tới người không tệ, bản vương rất hài lòng. Nói xong, Vu Giao Vương nhìn về phía thẩm luyện. Ngươi nhóm này hợp pháp bảo, chỉnh thể thêm lên tới phẩm giai không kém gì tam giai trung phẩm, cứ dựa theo tam giai trung phẩm quy ra tiền. Tưởng Quý Ngọc cũng nhìn về phía thẩm luyện, hắn mang người cùng yêu vương giao lưu cũng không chỉ một lần, có thể duy nhất một lần xuất ra đồ vật để yêu vương hài lòng cũng không nhiều. Bản vương bảo huyết, một phần có thể sánh vai tam giai thượng phẩm linh vật, người có thể dùng cùng giai đan dược hoặc là pháp bảo tới đổi lấy. Thẩm luyện điểm gật đầu, theo khi hắn đi vào liền đã nhận ra Vu Giao Vương thực lực không tầm thường, thực lực xen vào tam giai hậu kỳ cùng đại viên mãn ở giữa. Hắn bảo huyết đúng là có thể tính tam giai thượng phẩm linh vật. Mặt khác, cùng ta Thương Lan núi yêu vương giao dịch tu luyện tài liệu quy củ, này tiểu hồ ly nói cho ngươi a. Yêu vương đại nhân, có hay không có thể mời yêu vương điện trưởng lão tới rồi? Tưởng Quý Ngọc mở miệng, theo tiến sơn cốc đằng sau, hắn liền tỏ ra 10 phần câu thúc, hắn huyết mạch tại Vu Giao Vương trước mặt có một loại cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác. Đạt được phân phó phía sau, Tưởng Quý Ngọc lấy ra truyền tin ngọc phù. Vu Giao Vương dùng mới trang bị thử một chút bản thân trắng muốt cái cổ, cảm thấy dạng này không thích hợp, lập tức khe khẽ lắc đầu, các ngươi tại nơi này đợi một hồi a, bản vương đi một chút sẽ trở lại. Này một bên Vu Giao Vương vẫn chưa về, trong sơn cốc lại thêm một thân ảnh, là một cái mọc ra lông xù hồ ly tai tam giai yêu vương, một đôi con ngươi nhìn từ trên xuống dưới thẩm luyện. Tưởng Quý Ngọc tại này đầu yêu hồ vương trước mặt, như nhau có vẻ hơi câu thúc. Gặp qua Hoa trưởng lão, Thẩm Luyện cũng đối với mới tới yêu hồ vương chắp tay thi lễ. Để cho tiện phụ trách Thương Lan núi yêu tộc, Thương Lan đại yêu vương gây dựng yêu vương điện, núi bên trong tư liệu tài nguyên buôn bán, đều cần yêu vương điện ra mặt chứng kiến. Vị này hồ tộc Hoa trưởng lão chính là yêu vương điện tu sĩ. Lần này đến đây chính là vì chứng kiến lần giao dịch này, hơn nữa rút ra giao dịch số định mức trích phần trăm. Không bao lâu, Vu Sơn yêu vương theo sâu trong thung lũng bay lượn mà ra, vẻ mặt bên trên nhiều một vệt yếu ớt, trong tay một cái bình nhỏ chiều lấy Thẩm Luyện phương hướng bay tới. Thẩm Luyện tiếp nhận bình ngọc mở ra nhìn một chút, màu vàng kim nhạt long huyết bên trong có một đạo óng ánh kim tuyến du tẩu bồi hồi. Này đạo giao long bảo huyết bên trong tinh hoa liền như vậy một đường, cũng không thể tính tốt nhất phẩm chất tam giai thượng phẩm linh vật. Bất quá đối với nhỏ tam thiên tới nói, này cũng đầy đủ. Có thể tìm bước vào tam giai thượng phẩm phạm trù linh vật, đã coi như là vận khí tốt. Nhân tộc, người cần lấy nguyên anh thiên kiếp lập thệ, nếu dùng này bảo huyết xem như nguy hại Vu Giao Vương sự tình, đem tại thiên lôi phía dưới vạn kiếp bất phục. Hoa trưởng lão mở miệng thời điểm, trong tay linh quang thiểm thước ở giữa bay ra một đầu thanh đồng đúc thành phi long, cứ như vậy treo ở đương không. Tại thanh đồng phi long xuất hiện nháy mắt, Thẩm Luyện lập tức cũng cảm giác được tâm thần lạnh lẽo. Tại hạ tìm giao long bảo huyết là vì linh sủng của mình tiến giai, tuyệt không mưu hại Vu Giao Vương đạo hữu ý nghĩ. Cảm giác được thanh đồng phi long khí thức khủng bố, Thẩm Luyện vội vàng biểu đạt bản thân thiện ý, hơn nữa dùng bản thân đạo đồ phát cái lời thề. Lời thề loại vật này a, tin người là thực tin. Không tin người, là thật coi đánh rắm. Trùng hợp, Thẩm Luyện liền là loại này hết lòng tin theo không nghi ngờ người. Tam giai thượng phẩm giao long bảo huyết định giá 100 vạn linh thạch trung phẩm. Phổ thông tam giai hạ phẩm vận động một tí 100 vạn hạ phẩm linh thạch trên dưới. Vì vậy đại gia định giá thời điểm liền bắt đầu dùng linh thạch trung phẩm. Hơn nữa, tam giai linh vật giá cả ba động phạm vi quá rộng rãi, nhiều cái mười mấy hoặc là ít cái mười mấy đã rất bình thường. Hoa trưởng lão kiểm tra linh vật hơn nữa định giá nguyên nhân, là bởi vì cần dựa theo định giá, yêu vương điện muốn thu lấy buôn bán song phương nửa thành linh thạch. Mặt khác, Tưởng Quý Ngọc nơi này, cũng lại thu lấy nửa thành ở giữa phí, đương nhiên hắn chỉ dám thu mua phương. Thẩm Luyện theo chữ vật giới chỉ bên trong một trận tìm tòi, sau đó lấy ra hai kiện tam giai pháp bảo thượng phẩm. Hai kiện pháp bảo kia nhìn qua thật mới, bất quá lại là hắn đổi mới phía trước chiến lợi phẩm, thuộc về đồ cũ chuẩn hàng mới. Đương nhiên, nhìn xem giống như mới nhưng lại tránh không khỏi cẩn thận kiểm tra, nếu không hắn cũng không lại xuất ra hai kiện. Chỉ có thể nói so trung phẩm mạnh một chút, cùng thượng phẩm so sánh a nói kém hay không, có chịu không. Hoa trưởng lão cẩn thận kiểm tra một chút pháp bảo phía sau, cũ nát đổi mới, ván chưa sơn không có lông, vết nứt lỗ hổng pháp bảo hai kiện, miễn cưỡng xem như kém nhất tam giai pháp bảo thượng phẩm. Lời này vừa nói ra, Thẩm Luyện khóe miệng giật một cái. Hắn rõ ràng đổi mới cùng mới một dạng tốt a, liền là linh cấm có chút vấn đề mà thôi, như trước có thể xem như tam giai pháp bảo thượng phẩm tới dùng. Được rồi, cứ như vậy a. Vu Yêu Vương liền nhìn cũng không có nhìn hai kiện tam giai pháp bảo thượng phẩm, ngược lại đối với mình trên đầu ngón tay chỉ sáo hết sức cảm thấy hứng thú. Hoa lão đầu, cấp ngươi, cặp. Nói xong, Vu Yêu Vương trong tay linh quang nhất thiểm, 5 vạn khối linh thạch trung phẩm bay vào hoa trưởng lão rộng lớn ống tay áo bên trong. Gặp đây, Thẩm Luyện cũng cầm như nhau số lượng linh thạch bay vào hoa trưởng lão ống tay áo bên trong. Này quy củ, không đến phía trước Tưởng Quý Ngọc liền đã cùng hắn nói rõ. Chỉnh thể tới nói, có thể đổi đến một ba phần bậc thượng phẩm thủy hành giao long huyết, tam thiên tiến giai tam giai phía sau, phối hợp nó nguyên thân huyết mạch có hy vọng đem cảnh giới tăng lên tới tam giai hậu kỳ. Nhưng là dựa theo bình thường giao dịch giá cả tới nói, tính cả chỉ sáo tại phía trong ba kiện pháp bảo, cộng thêm yêu vương điện cùng Tưởng Quý Ngọc trích phần trăm 10 vạn linh thạch trung phẩm, giá tiền này đúng là đắt một số. Nhưng nếu là lại nghĩ một cái, tam giai thượng phẩm giao long huyết đi bình thường con đường, cũng làm không đến a. Lại nói, Thẩm Luyện cũng không có cảm thấy mình thua thiệt, đổi mới pháp bảo cũng chính là dựng chút thời gian mà thôi. Đợi đến theo hoa trưởng lão trong tay tiếp nhận bảo huyết ngọc bình thời điểm, Thẩm Luyện liền rõ ràng cảm ứng được trên bình ngọc nhiều một đạo thanh sắc ấn ký. Có này đạo ấn ký, hắn mới có thể đem bảo huyết mang đi ra ngoài. Không phải vậy cho dù là trốn tại chữ vật giới chỉ bên trong, cũng có thể bị tìm tòi ra đến. Trao đổi xong rồi giao long bảo huyết phía sau, Thẩm Luyện cùng Tưởng Quý Ngọc tự nhiên là cáo từ rời khỏi. Vu Giao Vương ngáp một cái, mặt ủ mày trao đối với hoa trưởng lão phất phất tay, đem hai kiện pháp bảo kia đem đi đi, cái này chỉ sáo ta ưa thích liền lưu lại. Hoa trưởng lão đem Thẩm Luyện phía trước đổi lấy pháp bảo, phất tay liền thu nhập ống tay áo bên trong. Lão Phu sau khi trở về, liền biết làm tốt ghi chép, hai kiện tam giai pháp bảo thượng phẩm đầy đủ để ngươi nghỉ ngơi thật tốt cái 400-500 năm. Một bên nói, hoa trưởng lão ống tay áo vung lên, phía trước Vu Giao Vương lấy ra 5 vạn linh thạch trung phẩm, lại về tới Vu Giao Vương trong tay. Kia cuối cùng là có thể thanh tịnh chút ít, có những thời giờ này cũng đầy đủ ta tấn thăng cấp 4. Tay nhỏ che tại phấn sắc trên miệng, Vu Giao Vương chớp chớp, nói như vậy ta ngược lại thật ra thiếu cái này nhân tộc đạo hữu một cái nhân tình, lập tức đưa tới hai kiện tam giai pháp bảo thượng phẩm, để ta bớt đi rất nhiều việc. Lầm bầm một câu phía sau, Vu Giao Vương nhìn xem còn không có xê dịch vị trí hoa trưởng lão. Ngươi tại sao còn chưa đi, còn muốn cho ta nuôi cơm a? Lão Phu cáo từ. Hoa trưởng lão lắc đầu, chiều lui lại đi. Hoa lão đầu nhớ kỹ cấp ta nhớ rõ ràng điểm, ta Vu Giao Vương cấp đại yêu vương hiến hai kiện tam giai pháp bảo thượng phẩm, sau này có thể có ta một phần công lao a. Đằng sau mơ hồ không rõ lầm bầm một câu, Vu Giao Vương hóa thành lưu quang xông vào sâu trong thung lũng. Rời khỏi Lui Cô núi phía sau, Thẩm Luyện hai người bắt đầu hướng trở về. Bất quá Thẩm Luyện lại nghĩ, kia đầu hoa lông hồ ly dám như vậy định giá, không phải là cái nâng a, lộng đến cuối cùng chỉ có hắn giao phó trích phần trăm. Trong nháy mắt, 5 tháng sau, Đinh Bàn Tử khôi lỗi cửa hàng. Chủ nhân, ta có thể được sao? Tam Thiên gạt bỏ tại đỉnh đồng bên trong, thò ra cái đầu nhỏ nhìn xem Thẩm Luyện. Thẩm Luyện gõ một cái Tam Thiên đầu. Không có việc gì, không được đều không cần tới nồi đốt dầu, trực tiếp liền có thể tại bên trong chiếc đỉnh lớn cấp ngươi nấu, cũng không uổng công ta phí hết tâm tư cấp ngươi gom góp đỉnh kia bảo dược. PS, Tam Thiên vô cùng đáng thương cầu đề cử, không phải vậy liền bị nấu. Chương 253, Yêu Vương nhỏ Tam Thiên. 1. A. Thẩm Luyện lời nói, tức khắc để Tam Thiên nghĩ lại tới năm đó nó vừa mới u mê thời điểm. Khi đó, nó sợ nhất liền là bị chủ nhân cấp hầm thành một nồi tươi ngon canh cá. Không nghĩ tới hôm nay chủ nhân còn không có quên đưa nó nấu ý nghĩ. Bên trong chiếc đỉnh lớn, hắc sắc dược dịch hiện ra óng ánh, thỉnh thoảng có một cái bong bóng xuất hiện, từng tia từng sợi kim tuyến tại bốc lên đồng thời, còn biết thâm nhập Tam Thiên thể nội. Vu Giao Vương thực lực cường đại, lấy Tam Thiên thân thể nhỏ bé tới nói, tự nhiên không có khả năng chịu được. Vì vậy, Thẩm Luyện chỉ ở trong đỉnh thả một phần nhỏ Vu Giao Vương bảo huyết, mặt khác lại dựa vào mười mấy chồng bất đồng linh dược xem như phụ dược, thứ nhất có thể trung hòa Vu Giao Vương bảo huyết bên trong bạo ngược khí tức, thứ hai liền là xúc tiến Tam Thiên thu nhận. Có thể cho dù là như vậy, ngắn ngủi một nén nhang phía sau, Tam Thiên ngay tại trong đỉnh nổi lên tiểu bạch cái bụng, mắt to ngập nước lộ ra đáng thương chi sắc. Quá đau, từng sợi kim tuyến tựa như là tuyến trùng một loại. Xuyên thấu qua lân phiến khe hở mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể của nó, căn bản không quản nó có thể hay không hấp thu. Năng lượng nhập thể phía sau, không ngừng lôi kéo lấy Tam Thiên bên trong huyết nhục. Muốn huyết mạch tăng lên, cũng không phải là nói chỉ cần đem từ bên ngoài đến cao giai huyết mạch hấp thu nhập thể liền xong rồi, còn cần từng chút một dung hợp thành bản thân mới được. Từng đạo thanh âm ca ca theo Tam Thiên thể nội, từng đoàn huyết phụ theo lân phiến khe hở bên trong tràn lan mà ra. Để Tam Thiên tại bên trong chiếc đỉnh lớn không ngừng cuồn cuộn, miệng bên trong còn phun bong bóng. Tại từ bên ngoài đến giao long bảo huyết cọ rửa phía dưới, Tam Thiên thể nội bên trong kia đoạn ẩn chứa long trùng huyết mạch phát sáng lên, xanh nhạt hiện kim huyết mạch bắt đầu từ từ hấp thu từ bên ngoài đến bảo huyết năng lượng. Từng đoàn huyết sắc theo Tam Thiên lân phiến bên dưới chảy ra, lại có năng lượng màu vàng óng thâm nhập đi vào, đổ lúc sau, ba thiên lân phiến ở giữa khe hở càng lúc càng lớn. Tốt tại tiểu gia hỏa cũng biết trước mắt là rất trọng yếu thời khắc, nỗ lực để cho mình bảo trì thanh tỉnh trạng thái, tận khả năng hấp thu bảo huyết bên trong tinh hoa. Nhìn thấy Tam Thiên Luyện Hóa Bảo huyết tiến vào ổn định trạng thái, Thẩm Luyện mới vừa thu hồi bản thân cảm nhận. Vì gom góp Tam Thiên kích phát huyết mạch đỉnh kia bảo dược, hắn có thể nói là hao tốn lớn đại giới, thông qua Tưởng Quý Ngọc có liên lạc thành bên trong cái khác lũng đoạn thế lực kim đan tu sĩ, ngay tiếp theo đại hắc cùng hai vạn tiếp xuống tấn thăng cần thiết đồ vật, cũng có diện mạo. Tam Thiên chớ sợ, người này cũng không có nứt ra, cũng chỉ là nổ điểm lân phiến mà thôi. Đại đỉnh bên ngoài, đại hắc cùng nhị vạn một thú một bên nằm sấp, quan sát lấy Tam Thiên huyết mạch quá trình tiến hóa. Xem như nắm giữ phong phú nứt ra kinh nghiệm đại hắc, lại một lần nhịn không được giảng thuật lên tới bản thân huy hoàng kinh lịch. Thẩm Luyện ngồi xếp bằng ở một bên, không có để ý đại hắc cùng nhị vạn xì xào bàn tán, hắn ăn vào một mai tu luyện đan dược bắt đầu luyện hóa. Tiến cấp tới kim đan hậu kỳ phía sau, cho dù là nắm giữ tu luyện cần thiết bảo bồ ngưng nguyên đan, hắn cũng không có cảm giác so kim đan trung kỳ thời điểm nhanh bao nhiêu. Đan điền hải duy trì liên tục khuếch trương, ngũ sắc kim đan mỗi ngày đều tại tự chủ chuyển động, từng lần một tẩy lễ lấy tự thân pháp lực. Phía trước ngưng luyện thứ hai thần thông thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn, cái này khiến Thẩm Luyện cảm thấy không có khả năng đang đợi đến nhanh muốn tiến giai thời điểm, đang tiến hành thần thông ngưng luyện. Vì vậy, hắn chuẩn bị lần nữa nếm thử, nhìn xem vẫn sẽ hay không ngoài ý muốn nổi lên. Đến mức nếm thử thời gian, ngay tại Tam Thiên độ kiếp thời điểm. Ba thú nhỏ đã sớm đều là nhị giai viên mãn cấp độ, tùy thời đều có thể tiến giai tam giai kim đan cấp độ, lấy Tam Thiên trước mắt trạng thái tới nói, trong vòng 1-2 năm như nhau liền có thể dẫn động thiên kiếp. Mà Tam Thiên tiến giai tam giai, tự nhiên không có khả năng lưu tại Thương Lan Thành nơi này, cần đi ra ngoài tìm một cái an ổn địa phương. Vừa vặn góp lần này đi ra ngoài, thử một chút lạc ấn kim đan thần thông. Mặt khác, lần trước kim đan thần thông đánh bậy đánh bạ, lập tức cấp nướng ngũ tạng bên trên, trở thành thể tu thần thông. Cái này khiến Thẩm Luyện cảm thấy thể tu còn muốn tiếp tục tu xuống dưới, dù là đi đường không phải như vậy thuần chính. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Đó chính là tại chém giết lâm ma nhai cái này nguyên anh thời điểm, hắn ngũ hành pháp lực, thể tu tinh khí, linh thể âm dương ngũ hành khí hội tụ hợp nhất, chỗ ngưng luyện mà thành lực lượng vậy mà sánh vai nguyên anh lực. Kim đan so nguyên anh kém ở đâu? Một là thần niệm cường độ cùng chất lượng, hai chính là pháp lực gia trì. Lúc đầu Thẩm Luyện coi là, bản thân tối thiểu nhất cũng muốn tu hành đến kim đan đại viên mãn, sơ bộ bắt đầu ngưng luyện âm dương nhị khí thời điểm, mới có thể có sánh vai nguyên anh lực lượng. Nhưng bây giờ mới vừa tấn thăng kim đan hậu kỳ không lâu, liền đã đạt thành mục tiêu. Phóng nhãn tại Thiên Nam Trung Đại Lục mấy đại đỉnh tiêm tông môn tới nói, có thể tại kim đan đại viên mãn cảnh giới, theo nguyên anh lão quái trong tay toàn thân trở ra, liền đã thuộc về kinh hãi thế nhân tin đồn. Có thể chém ngược nguyên anh, phóng nhãn toàn bộ lớn tu tiên giới, đều thuộc về vạn cổ hiếm thấy. Thể tu, pháp tu, còn có linh thể, ba cái này ở giữa xác định có quan hệ gì? Thẩm Luyện trước mắt không rõ ràng ba cái quan hệ giữa, có thể hắn nhưng thiết thiết thực thực cảm nhận được ba cái hợp nhất uy lực. Đến mức luyện thể đồ vật, ngoại trừ linh dược bên ngoài còn có một loại bên ngoài luyện pháp, đó chính là yêu tộc bảo huyết. Mượn nhờ yêu tộc bảo huyết lực, từ ngoại đến nội tiến hành thối luyện. Theo đạo lý tới nói, loại phương pháp này nhưng so sánh tìm kiếm linh dược phương liền nhiều. Nhưng loại phương pháp này có một cái cực lớn tai họa ngầm, đó chính là dễ dàng bị yêu tộc bạo ngược khí thức nhập thể. Lúc đầu nha, bạo ngược khí thức nhập thể chậm chậm tiêu trừ sạch là có thể, nhưng là nhìn như nhập thể bạo ngược khí thức biến mất, lại tại độ kiếp thời điểm xuất hiện. Bình thường bạo ngược khí thức phản phệ, nhiều lắm là liền phát nổi điên, có thể độ kiếp thời điểm trực tiếp thì tương đương với đi một cái khẩn cấp luân hồi danh ngạch. Bằng không, người cho rằng trung cổ những cái kia thể tu lão tổ tông, đem đầy tu tiên giới linh thảo đều hao sạch sẽ, làm sao lại bỏ qua loại thủ đoạn này. Đương nhiên cũng có không tin tà, nghe nói năm đó luyện thể thiên tài địa bảo cô quạnh phía sau, thể tu thực đem mục tiêu để mắt tới yêu tộc chờ vây quanh thể phách cường hãn tộc quần. Dù sao, cho dù là độ kiếp nổi điên, cũng có vượt qua đi cơ hội, không gặm lưỡng khẩu yêu thú bản thân liền phải chết già. Nhưng, yêu thú cũng không phải dễ dàng như vậy săn giết. Đối với thể tu tới nói, càng là huyết mạch cao yêu tộc bảo huyết hiệu quả càng tốt, có thể huyết mạch cao yêu tộc, nơi nơi nắm giữ ngủ say quá lâu lão tổ. Này một bên người mới vừa cho người ta tiểu bảo bối lột ra thả huyết, bên kia nhân gia lão tổ tông liền đụng tới, cạp cạp loạn giết. Muốn hỏi, thể tu không có cao giai lão tổ sao? Có a, có thể luận bàn thọ nguyên, thể tu lão tổ cũng không sánh bằng nhân gia yêu tộc lão tổ a. Nhân gia yêu tộc lão tổ tiên đem thể tu lão tổ chịu đựng chết, lại đem trung tầng thể tu cấp giết tuyệt tự, này làm sao làm? Dư lại cấp thấp thể tu chết thì chết, trốn thì trốn, chậm chậm liền điêu linh. Tóm lại, thể tu kiếp các mặt, chỉnh là rõ ràng. Trước buồn nôn thiên địa, lại chọc giận cùng một mảnh tu tiên giới bên trong mạnh mẽ tộc quần. Đã từng cỡ nào huy hoàng, rơi xuống thời điểm liền bao nhiêu thê thảm. Ta tôn trời kính đất, tu bổ linh mạch chính phái kim đan chân nhân, làm điểm yêu vương bọng máu ngâm tắm, thiên địa sẽ không cho tiểu hài tử a. Đúng không? Thẩm Luyện cúi đầu lầm bầm. Thể tu đến hắn hiện tại mức độ, muốn tìm được thể tu linh dược đúng là càng ngày càng khó, ngược lại là tam giai, tứ giai yêu tộc nhưng có thể thường xuyên gặp mặt. Tam thiên luyện hóa giao long bảo huyết tốc độ so với trong tưởng tượng nhanh hơn không ít, vẻn vẹn hơn nửa năm, bảo trong đỉnh chuyên môn vì hắn chuẩn bị tinh hoa liền thu nhận sạch sẽ. Đỉnh phía trong trong veo như nước tan dịch bên trong, tam thiên tung bay ở phía trên, toàn bộ nhỏ thân thể mập một vòng. Chủ nhân, ta sắp không chịu được nữa. Thẩm Luyện điểm gật đầu, một tay lấy tam thiên thu lại, chiều lấy tiên thành bên ngoài mà đi. Chương 253, yêu vương nhỏ tam thiên. 2. Thương Lan Sơn đông bộ 10 vạn dặm. Phiến khu vực này thuộc về vài cái thế lực giao hội khu đất, ở vào thiên bình vực phương Bắc, khu vực bên trong tốt xấu lẫn lộn, thế lực rắc rối khó gỡ. Một mảnh kéo dài nghìn dặm dưới núi nhỏ, Thẩm Luyện xa xa ngắm nhìn núi bên trong, một cái nho nhỏ hắc ảnh dẫn động tới hắn. Còn có hai bên đầu vai đại hắc cùng nhị vạn tâm thần. Tam thiên sắp độ kiếp. Tại hấp thu vu giao vương bộ phận bảo huyết phía sau, tam thiên cũng ép không được thể nội khí tức. Chủ nhân, ta độ kiếp thời điểm có thể hay không luyện chế cho ta một đôi đại thiết kiếm tử. Bên trái đầu vai đại hắc, nhìn xem mới đám mây bên dưới tam thiên, thân bên trên sáng lên vừa mở thanh sắc phải cá lưới lớn, ánh mắt lộ ra trông mà thèm chi sắc. Tam thiên thân bên trên lơ lửng thanh sắc ngư lân võng. Là Thẩm Luyện chuyên môn cấp tam thiên luyện chế bản mệnh pháp bảo. Không phải nói hắn không muốn cho thêm tam thiên chuẩn bị, mà là tu sĩ độ kiếp chỉ có thể dùng bản thân bản mệnh pháp bảo tới chống cự, dùng những pháp bảo khác thiên kiếp sẽ trực tiếp chém nát. Bằng không, đại tông môn tu sĩ trực tiếp một đống lớn bảo vật ban cho tiểu bối, tông môn đời đời nguyên anh, hóa thần, phía dưới kia tán tu còn có sống hay không? Chủ nhân, ta cũng muốn. Nhị vạn duỗi ra bản thân móng vuốt, ta muốn 6 cái chỉ sáo. Nhọn cái chủng loại kia. Chờ các ngươi độ kiếp phía trước, liền chuẩn bị cho các ngươi tốt. Thẩm Luyện hít mắt nhìn về phía kiếp vân bao phủ tam thiên. Giờ phút này, tam thiên khí tức trên thân đã hoàn toàn phóng thích ra ngoài, mạnh mẽ yêu khí phóng lên tận trời, toàn bộ nhỏ thân thể cũng tăng vọt đến 2 trượng lớn nhỏ, quanh thân còn quấn một đầu hắc sắc vành đai nước. Trong vòng phương viên trăm dặm hư không trong chốc lát lôi âm đại tác, vẻn vẹn thời gian một hơi thở. Từng mảnh hắc sắc ô vân áp không mà đến. Giờ khắc này, cảm thụ được lôi kiếp uy áp, tả hữu đầu vai đại hắc cùng nhị vạn cũng không khỏi đến run rẩy một cái. Để tam thiên trước độ kiếp chủ nếu là giao long huyết dễ dàng đạt được, mặt khác tam thiên huyết mạch cũng không tính quá kém, có thể để cho đại hắc học tập một chút. Nói đến, này ba đầu yêu thú một đường đi theo hắn đi tới, cũng liền đại hắc phí sức khổ cực, trên đường đi vì hắn cái chủ nhân này cống hiến đời đời con cháu. Nhưng tam thiên cùng nhị vạn cũng không phải là không dùng, chỉ bất quá bây giờ không cần đến bọn chúng mà thôi. Kiếp vân kéo dài gần nửa ngày phía sau, cuối cùng tại lăng không bổ xuống. Ầm u u, 2 ngày sau, cách xa độ kiếp ngàn dặm bên ngoài một tòa động phủ phía trong. Này kia hắc tử, còn không mau tới bái kiến yêu vương đại nhân. Còn có ngươi, nho nhỏ chim tước. Độ kiếp thành công tấn thăng tam giai tam thiên yêu vương, tại chỗ liền đùa nghịch tới uy phong. Thẩm Luyện ngồi xếp bằng ở một bên, cười tủm tỉm nhìn xem tam thiên, không khỏi cười ha hả. Ha ha, đại hắc cùng nhị vạn cũng theo đó cười ha hả. Đại hắc một bên cười một bên cầm gọng kìm lớn đập địa. Nhị vạn nhưng là cầm đầu đập tường. Các ngươi không nên cười a. Lúc đầu khí thế hung hăng tam thiên biến đến xấu hổ không dứt. Nó làm sao biết độ xong kiếp sau sẽ mọc ra 2 cái đùi tới, theo một đầu thật xinh đẹp tiểu thanh cá. Biến thành một cái tròn vo, có 2 đầu nhỏ chân trước mập kỳ nhông. Tam thiên yêu vương, tiên phúc vĩnh hưởng. Nhị vạn 2 cái cánh trước vây quanh, âm dương quái khí mở miệng. A à, đúng đúng đúng, đại hắc cũng theo đó âm dương một câu. Tam thiên sở dĩ xuất hiện như vậy biến cố, chủ yếu vẫn là thể nội long chủng huyết mạch lốm đốm hỗn tạp. Mà muốn thực hóa thân vì rồng, chỉ sợ tứ giai đều chưa hẳn có thể được, chỉ có tấn thăng ngũ giai tẩy luyện huyết mạch mới được. Lại nói, Bộ dáng bây giờ cũng không xấu xí, tối thiểu nhất hai cái nhỏ long chảo mọc ra. Tam thiên thành công tiến giai tam giai, quá trình tuy nói nhìn qua có chút hung hiểm, nhưng vẫn là thuận lợi tấn thăng, vì dư lại hai tiểu trích mở một cái tốt đầu. Tiếc nuối là, tam thiên thiên kiếp cũng là lục đạo, cùng chưa từng xuất hiện đến tiếp sau ba đạo lôi kiếp. Đi qua đối tam thiên tiến hành cẩn thận kiểm tra, thẩm luyện phát hiện tại tam thiên thuận lợi độ qua lôi kiếp phía sau, thể phách cường độ cũng theo đó đạt đến như nhau tam giai mức độ. Điểm này hắn thật đúng là hâm mộ không đến, yêu tộc đúng là thể phách mạnh mẽ. Đương nhiên tại thần hồn phương diện, tam thiên thần hồn cường độ chỉ có hơn 3.000 trượng, miễn cưỡng cùng thấp nhất kim đan tu sĩ như nhau. Mạnh nhục thân yếu thần hồn, đúng là yêu tộc bệnh chung. Đúng rồi, có thể lĩnh ngộ thần thông. Nghe được thẩm luyện thăm dò, tam thiên duỗi dài bản thân móng vuốt nhỏ vào đầu, bộ dạng này nó là theo chân thẩm luyện cái chủ nhân này học. Trước kia không có móng vuốt, hiện tại có thể vò đầu. Hô mưa gọi gió. Nói xong, tam thiên cúi thấp đầu. Liền là triệu hoán phong vũ lôi điện, hô mưa gọi gió. Nói xong, tam thiên lại ngẩng đầu lên miệng bên trong một trận cục cục. Hiện tại lôi điện còn có điểm không được, nước mưa cũng tạm được. Tức khắc, một cỗ nồng đậm hơi nước theo bốn phương tám hướng thâm nhập mà đến. Tại thẩm luyện cảm ứng bên trong, phụ cận một tòa trong hồ nước nước đều hứng chịu tới dẫn động, tạo thành một mảnh hơi nước bắt đầu tụ đến. Ngoài động phủ, lốp bốp liền hạ xuống mưa to. Mưa rất lớn, liền là lôi điện có chút ít. Không tệ, cảm ứng một cái nước mưa cọ rửa sơn giã, thẩm luyện hài lòng điểm gật đầu. Cái này thần thông không tệ, đối che phủ đấu pháp khí tức rất có ích lợi. Cái này thần thông rất hữu dụng, sau này ngươi sẽ có thể giúp chủ nhân che phủ đấu pháp khí tức. Thực đi, tam thiên trong mắt sáng lên. Chủ nhân, vậy không có dùng linh thú có hay không có thể nấu? À, một bên nhị vạn không nghĩ tới ăn dưa ăn vào trên người mình, một thân hỏa một dạng vũ mau lập tức ảm đạm xuống. Trước đi dưỡng dưỡng thương thế, lại đem ngươi độ kiếp kinh nghiệm truyền thụ. Phất phất tay, để ba cái chính tiểu gia hỏa làm ầm ĩ đi, thẩm luyện ngồi xếp bằng tĩnh tâm xuống tới, bắt đầu chuẩn bị lĩnh hội thứ ba kim đan thần thông. Hắn ngược lại cũng không có lựa chọn mới thần thông chủng loại, vẫn là phía trước ngũ hành cấm đoạn thuật. Môn thuật pháp này tu luyện tới chỗ cao thâm, cắt ngang tu sĩ thi pháp, cắt ngang pháp bảo thi triển xong toàn không có vấn đề. Thậm chí hướng sâu nói, cấm đoạn thuật đủ để chặt đứt kẻ thi thuật cùng pháp thuật, pháp bảo ở giữa liên hệ. Tu sĩ cùng pháp bảo mất đi liên hệ, ý vị như thế nào, không cần nói nhiều a. Sau đó thời gian mấy tháng bên trong, thẩm luyện bắt đầu thận trọng đem cấm đoạn pháp thuật từng chút một trải vuốt phía sau, lạc ấn trên kim đan. Vì để tránh cho bởi vì cùng độn thuật phù văn lẫn nhau trùng điệp, hắn lần này làm đặc biệt cẩn thận. Ầm u u. Nhưng mà, ngũ hành cấm đoạn cấm chế phủ kín kim đan ngoài mặt thời điểm, trong dự liệu biến cố đúng hẹn đánh tới. Chương 254, thần thông ngũ sắc thần quang. 1. Đan điền hải bên trong. Trên kim đan từng mai lạc ấn phù văn hắn bên trên rụng xuống dưới, xoay tròn tại kim đan ngoài mặt, tạo thành toàn thân đủ loại khí lưu dung chuyển. Giờ phút này, thẩm luyện mạnh đánh lấy toàn thân kịch liệt đau nhức, thần niệm đáp xuống trong đan điền, muốn làm rõ ràng nguyên nhân. Vì sao tu sĩ khác, có thể liên tục trên kim đan lạc ấn thần thông, đến phiên trên người hắn lại không được? Là bởi vì kiêm tu thể tu, vẫn là nói đã giác tỉnh linh thể. Hai cái này cùng kim đan thần thông chẳng lẽ có gì đó gút mắc sao? Vẫn là nói, mạng hắn bên trong xung đột, chỗ nào để lão thiên nhìn xem không vừa mắt. Ầm u u. Tại thẩm luyện cưỡng chế phía dưới, thể nội dung chuyển cũng càng ngày càng lợi hại, ba loại năng lượng bắt đầu ở thể nội loạn luồn lên tới, mỗi một lần trùng kích đều giống như đao cắt đồng dạng. Lơ lửng tại kim đan ngoài mặt cấm đoạn phù văn, cùng kim đan ở giữa cảm giác bài xích cũng càng ngày càng nặng. Kim đan cùng thần thông phù văn tại sao có thể có cảm giác bài xích? Giờ phút này, thẩm luyện cũng không khỏi đến nhíu mày. Loại này cảm giác bài xích cảm giác không hề có đạo lý, dù sao qua nhiều năm như vậy tu sĩ đều là như vậy tu hành. Kim đan lạc ấn thần thông, làm sao đến hắn nơi này, môn thứ hai kim đan thần thông ngay tại thể nội xuất hiện bài xích. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Suy nghĩ sau một hồi, thẩm luyện đem ánh mắt tìm đến phía tự thân thần thông thiên diễn ngũ hành vực. Từ vừa mới bắt đầu hắn trước hết nhất nắm giữ là thiên diễn hỏa vực, liền là môn thần thông này tại hắn luyện khí thời điểm, phụ trợ hắn tẩy luyện linh mực, uẩn dưỡng phù chỉ. Trúc cơ sau này, càng là bởi vậy cải tạo ra thiên diễn ngọc phù. Về sau, ngũ hành đầy đủ thời điểm, càng là trợ giúp hắn tinh luyện kim loại khoáng thạch. Tại linh thể không có thời điểm thức tỉnh, bộ dáng là lượn lờ tại linh căn bên ngoài một đoàn mờ nhạt ngũ sắc phụ khí. Đến sau đã giác tỉnh linh thể, thể nội nhiều âm dương ngũ hành khí. Trong khoảng thời gian này đến nay, Thẩm Luyện cũng không thiếu tinh luyện qua khoáng thạch tính chất, dùng liền là âm dương ngũ hành lực phối hợp ngũ hành pháp lực. Đã cả hai đều có thể dùng đến tinh luyện khoáng thạch, uẩn dưỡng linh mực, liền nói rõ cả hai hẳn là thuộc về cùng một cái đồ vật. Thần thông thiên diễn ngũ hành vực. Thẩm Luyện nỉ non một câu, thể nội dung chuyển năng lượng lần nữa chống đỡ không nổi, hắn lập tức thả ra đan điền hải phía trong áp chế, đem phía trước lạc ấn phù văn xóa sạch. Có thể coi là như vậy, ngọn nguồn từ trong cơ thể nội dung chuyển trùng kích, như trước để hắn nhịn không được nhổ một ngụm lão huyết. Lao đi khóe miệng huyết, hắn ăn vào một mai liệu thương đan dược, trong mắt nhưng phát sáng lên. Tin đồn thượng cổ thời đại không có linh căn lời nói. Nhớ kỹ tiền bàn tử lẻ tẻ nói qua vài câu, giờ đây tu luyện cảnh giới cũng là đi qua nhiều năm diễn biến, mới dần dần có hôm nay dáng vẻ. Diễn biến, Thẩm Luyện tái diễn hai chữ này, sau đó bắt đầu y theo trạng thái bản thân có một cái lớn mật giả thiết. Ta độn pháp thuộc về kim đan thần thông, căn cứ vào ngũ hành linh căn mới ngưng luyện ngũ hành kim đan, đây là trung cổ truyền thừa xuống pháp tu thể hệ. Ngũ hành lôi pháp, lạc ấn tại ngũ tạng ở giữa, xem như thể tu thần thông phạm trù. Kia thiên diễn ngũ hành vực là thuộc về linh thể thần thông. Nói cách khác, ta từ vừa mới bắt đầu liền có một môn thần thông. Pháp tu, thể tu, linh thể ba loại năng lượng, mỗi một loại năng lượng một loại thần thông, không để cho dùng loại thứ hai kim đan thần thông, chẳng lẽ lại là bởi vì ba cái so sánh có ổn định tính. Nếu là như vậy tới giả thiết lời nói, thật là có điểm đạo lý. Thẩm Luyện một chút mặt tái nhợt bên trên cười ngượng ngùng. Mấu chốt vẫn là ở tại thiên diễn ngũ hành vực bên trên, linh thể không có thời điểm thức tỉnh, nó dựa vào linh căn là một đoàn sương mù, linh căn sau khi thức tỉnh, nó thành một đoàn ngũ hành xen lẫn diễn hóa nhàn nhạt màu trắng đen năng lượng, trực tiếp liền tồn tại ở thể nội huyết nhục ở giữa. Vì lẽ đó, vấn đề lại biến thành linh căn cùng linh thể ở giữa, đến cùng có quan hệ gì? Thẩm Luyện quơ quơ đầu, đem vấn đề này đè xuống. Linh căn cùng linh thể đến tột cùng là như thế nào diễn biến, không phải trước mắt hắn có khả năng cân nhắc. Nhược hắn giả thiết thành lập, như vậy thiên diễn ngũ hành vực cũng chỉ là một cái phụ trợ thần thông sao? Vù! Một đoàn năm màu xen lẫn năng lượng hóa thành quang cầu, hiện lên ở Thẩm Luyện trước mặt, năm màu quang đem toàn bộ động phủ đều chiếu sáng chói không gì sánh được. Mà tại quang cầu năm màu nội hạch bên trong, năm màu xen lẫn diễn hóa ở giữa nổi lên một vệt hắc bạch mịt mờ quang trạch, lẫn nhau phác họa xen lẫn, hiển thị rõ huyền diệu vô song. Dùng thần niệm cảm nhận phía sau, còn có thể rõ nét cảm ứng được năm màu quang bên trong phù động phù văn. Thẩm Luyện lấy thần niệm vì dẫn, phác họa ra một mai cấm đoạn pháp thuật phù văn, dung nhập vào trước mặt quả cầu ánh sáng năm màu bên trong. Vù! Không nghĩ tới, cấm đoạn phù văn dung nhập trước mặt âm dương ngũ hành quang cầu bên trong, ngược lại dung hợp đi vào, không có diễn sinh cảm giác bài xích. Nhìn thấy có môn, hắn tiếp tục bắt đầu lấy pháp lực ngưng luyện phù văn, chiều lấy quang cầu bên trong đưa vào. Nửa năm sau, một chỗ thấp bé trong sơn cốc, chủ nhân, nhìn lưới. Tam thiên lơ lửng tại một đoàn trong hơi nước, miệng há mở phía sau phun ra một ngụm tấm võng lớn màu xanh. Tại yêu lực gia trì bên dưới, lưới lớn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành mấy chục trượng lớn nhỏ, mỗi một cái cáp mạng bên trên đều hiện đầy vảy cá hình dáng đường vân, có một khỏa khỏa giọt nước hấp thụ hắn bên trên. Tam thiên đối diện, Thẩm Luyện đứng lơ lửng trên không. Đại thủ chậm rãi mở ra, đón đánh tới thanh văn lưới cá không có nhẹ nhàng một chảo. Trong lòng bàn tay năm màu lưu quang phun trào, phù văn chợt hiện. Trong khoảnh khắc, ngay tại phiên vân phúc vũ tam thiên cũng cảm giác bị năm màu trấn áp, quanh thân lưu chuyển yêu lực đình trệ xuống tới, toàn bộ tâm thần cùng bản mệnh pháp bảo ở giữa liên hệ, vậy mà thoáng cái đoạn đi. Cạch, thanh văn lưới cá mất đi cùng chủ nhân liên hệ, quanh thân dẫn động giọt nước chút xuống, toàn bộ lưới cá giữa trời lung la lung lay liền muốn rơi xuống. 4-5 cái hô hấp phía sau, tam thiên thật vất vả cảm giác áp chế biến mất, mới có cơ hội đi liên hệ bản mệnh pháp bảo. Nhìn xem tam thiên đưa ra hai cái móng vuốt nhỏ đem pháp bảo bế lên, Thẩm Luyện nhẹ nhàng nhất tiếu. Vẫn là kém một chút sự tình. Tam thiên bất quá hơn 3.000 trượng thần niệm, pháp bảo cũng chỉ bất quá tam giai hạ phẩm, có thể trấn áp tam thiên yêu lực, cũng không đáng nhắc tới. Mục tiêu của hắn thế nhưng là quét đi nguyên anh linh bảo. Thẩm Luyện híp lại trong ánh mắt xem bản thân, âm dương ngũ hành khí quay về tại huyết nhục, từng mai cấm đoạn phù văn ảm đạm xuống, một lần nữa biến thành tạo thành âm dương ngũ hành khí phù văn, giấu ở huyết nhục bên trong. Đi qua phỏng đoán của hắn cùng nghiên cứu, hắn phát hiện thiên diễn ngũ hành vực môn thần thông này giống như kim đan, vậy mà có thể trở thành chịu tải thần thông vật dẫn. So trong truyền thuyết vô vật bất soát tiên thiên ngũ hành thần quang kém xa. Lầm bầm một câu phía sau, Thẩm Luyện cũng không có chán nản chi ý, này môn căn cứ vào âm dương ngũ hành khí mà tồn tại thần thông, hắn mới vừa vặn nhập môn. Mặt khác, môn thần thông này hiện tại cũng không có tư cách xưng là ngũ hành thần quang, trước mắt còn chỉ ở vào cắt ngang tu sĩ pháp lực vận chuyển mức độ. Muốn đi đến quét đi vạn vật mức độ, còn cần thời gian rất lâu trầm tính. Kim đan, thiên diễn ngũ hành độn, thể tu, ngũ hành thần lôi pháp, linh thể, thiên diễn ngũ hành vực, ngũ hành cấm đoạn. Lại cùng cái khác kim đan tu sĩ so ra, trong cơ thể của hắn tuy nói xuất ra chút biến cố, có thể nắm trong tay thần thông số lượng nhưng một điểm không kém. Mặt khác, cái khác kim đan tu sĩ thần thông chỉ có thể sử dụng một cái, mà hắn lại không có cái này cố kỵ, mấy loại thần thông xa cách bởi ba loại bất đồng năng lượng thi triển mà ra. Đương nhiên, thiếu sót cũng có, đó chính là ba loại thần thông dựa theo riêng phần mình chỗ phối thuộc tính năng lượng thi triển, uy lực có thể đạt tới không tới nguyên anh mức độ, chỉ có thể cùng giai tương đương. Từ từ sẽ đến, lại không có thể mơ tưởng xa vời. Xoa xoa trán của mình, Thẩm Luyện thở ra một hơi thật dài. Thể nội này ba loại năng lượng quan hệ, sau này vẫn là phải hoa tâm nghĩ thu thập sách cổ bản chép tay, cẩn thận nghiên cứu một chút mới được. Tối thiểu nhất linh căn cùng linh thể ở giữa xác định là có liên hệ. Chương 254, thần thông ngũ sắc thần quang. 2. Đi, Thẩm Luyện đối Tam Thiên vẫy vẫy tay, một người một cá biến mất tại đương trường. Đi trở về, mau chóng đem đại hắc cùng nhị vạn tăng lên huyết mạch linh vật gom góp. Lần nữa trở lại Đông Thương Lan Tiên Thành. Đinh Bàn Tử khôi lỗi cửa hàng đã biến chủ nhân, biến thành tu sĩ khác buôn bán cửa hàng. Không có cách nào một tháng mấy vạn hạ phẩm linh thạch tiền thuê nhà, Thẩm Luyện lần này ra ngoài một xem liền đem gần một năm. Thời gian một năm phần lông không giấy, còn ném 60 vạn tiền thuê nhà, hắn mới không làm. Một lần nữa thuê một chỗ, Đinh Bàn Tử đời thứ hai cửa hàng lần nữa khai trương. Không đổi thân phận nguyên nhân, chủ yếu là phía trước tại Thương Lan Tiên Thành lăn lộn lâu như vậy, cùng nơi này bộ phận kim đan tu sĩ có quan hệ, tiếp xuống thu thập đủ loại tài nguyên như trước còn cần những quan hệ này. Một ngày này, Thẩm Luyện tại lầu 2 tu hành, chỉ cần không có đặc biệt nguyên nhân, hắn mỗi ngày đều lại làm từng bước nuốt luyện thổ nạp tu hành. Đến mức khôi lỗi buôn bán, tùy duyên bán. Nhất giai nhị giai tiểu khôi lỗi mới có thể kiếm mấy đồng tiền, hắn chủ yếu chỉ vào tam giai khôi lỗi hố người. Đáng tiếc, tại Thương Lan Tiên Thành lâu như vậy, hắn cũng chỉ chế tác một bộ tam giai khôi lỗi, vẫn là cấp tưởng quý ngọc miễn phí chế tác, vì đến liền là nhận hắn dẫn dắt bái kiến Vu Giao Vương ân tình. Mặt khác, cũng là vì dung nhập bản địa đám côn đồ mạng lưới quan hệ bên trong. Đáng tiếc, những người này từng cái một quỷ tinh, dù là có lần trước cùng Vu Giao Vương giao dịch, hắn cũng tại tiên thành bên trong mở khôi lỗi cửa hàng, như trước vô pháp chạm đến bọn hắn hạch tâm tầng. Thương Lan núi chỗ sâu yêu vương gia, cốt, bảo huyết, linh dược, khoáng thạch, hắn đều nóng mắt vô cùng, lúc nào cấp hắn tới một giỏ. Thế nhưng, không có chuyện làm thời gian bên trong, Thẩm Luyện ngoại trừ tu luyện liền là gia cố bản thân bản mệnh linh bảo ngũ hành hạp. Phía trước cùng Lâm Ma Nhai giao thủ thời gian, hắn ngũ hành hạm bên trên 365 tòa cấm linh tháp chỉ thi triển ra đây 27 tòa, đối diện nguyên anh tu sĩ liền nửa hô hấp cũng không có chống đỡ, vẫn là phải tăng cường mới được. Dạng này lại qua 3 tháng thời gian. Bày ở Thẩm Luyện trước người một mai truyền tin ngọc phù sáng lên, vang lên tưởng quý ngọc thanh âm. Đạo hữu, nửa tháng sau tiểu tụ. Thẩm Luyện hai mắt tỏa sáng, đợi lâu như vậy, cuối cùng tại có tin. Nửa tháng sau. Tinh quang thôi sán trong màn đêm, Thương Lan Tiên Thành bên ngoài ngàn dặm hoang nguyên bên trên, hai vệt độn quang chạy nhanh đến, chậm rãi đáp xuống một mảnh xanh ngắt ngoài bìa rừng. Ở trên vùng hoang dã, loại này rừng cây khắp nơi có thể thấy được. Rơi xuống đất tán đi độn quang phía sau, lộ ra tưởng quý ngọc cùng Thẩm Luyện thân ảnh. Hai người liền lẳng lặng chờ đợi lên tới, không bao lâu bầu trời đêm chân trời chỗ vang lên oanh minh, một chiếc toàn thân đen nhánh linh hạm bay tới. Tới. Tưởng quý ngọc chỉ đen nhánh như mực linh hạm, lộ ra một vệt ý cười. Đợi đến hắc sắc linh hạm bỏ neo giữa không trung phía sau, tưởng quý ngọc trong tay lấy ra một mai hắc sắc bàn long ngọc bài, chiều lấy phía trên quan sát một chút. Đón lấy, Bàn long trên ngọc bài mắt rồng sáng lên, một đạo hắc quang thẳng vào linh hạm bên trên. Mời lên thuyền. Nghe không rõ ràng nam nữ lão ấu thanh âm vang dội tới, Thẩm Luyện liền phát giác được rơi trên người mình uy áp tiêu tán. Đi thôi. Hai người lăng không mà lên xuống đến hắc sắc linh hạm bên trên, tiếp lấy đi vào linh hạm trung tâm vị trí đại điện bên trong. Đại điện bên trong, từng căn điêu long đại trụ sừng sững, khung đỉnh càng là mài rũa một đầu chiếm cứ thương long, long thủ hướng xuống quan sát. Thương long đầu phía dưới trong đại sảnh, chia hai bên, riêng phần mình an trí năm đứng hàng rộng lớn ghế dựa, một hàng 10 cái, tổng cộng 100 chỗ ngồi. Tiểu hồ ly ngươi lần này đưa tới vị cao nhân nào? Có tiếng cười tại đại điện bên trong vang dội lên. Đại điện bên trong đã có hơn 30 vị kim đan tu sĩ, nhân tộc, yêu tộc, bán yêu đều có, phân tán ngồi tại khác biệt đứng hàng trên chỗ ngồi. Mở miệng là một cái vẻ mặt già nua, sợi râu đều trụy đến bụng lão tu sĩ, đỉnh đầu bên trên có hai cái sơn dương giác. Dương tiền bối, vị này là Đinh Tu Đinh đạo hữu. Tưởng Quý Ngọc đối sừng dê tu sĩ chắp tay, hơn nữa giới thiệu Thẩm Luyện. Thẩm Luyện cũng chiều lấy sừng dê tu sĩ chắp tay, này lão Dương trên đầu người khí tức rõ ràng là kim đan đại viên mãn. Dương lão quái nhìn như rất lớn tuổi lại không có khinh thường, theo chỗ ngồi đứng lên chiều lấy Thẩm Luyện chắp tay. Một màn này, để Tưởng Quý Ngọc ánh mắt vì không thể xem xét biến đổi. Hắn đối Thẩm Luyện còn không phải rất hiểu, nhưng hắn hiểu rõ Dương lão quái, yên lặng đem tâm tư đè xuống. Đinh đạo hữu, đã cùng Dương tiền bối có duyên như vậy, không bằng chúng ta an vị một khối a. Thẩm Luyện điểm gật đầu, hắn ngược lại cũng là lần đầu tiên tới, liền là muốn dung nhập cái vòng này, tìm tòi điểm gia thú, bảo huyết. Ánh mắt tại đại điện bên trong quét một vòng phía sau, hắn phát hiện tới cũng rất tề chỉnh, theo kim đan sơ kỳ đến kim đan đại viên mãn từng cái cảnh giới đều có, bán yêu huyết mạch bao quát cũng toàn, Tưởng Quý Ngọc loại này chỉ có hai cái tai nhọn, đều thuộc về tiến hóa tốt. Kể từ Thương Lan đại yêu vương tại nơi này đâm xuống tên hiệu, nhân tộc cùng yêu tộc không tại chém chém giết giết phía sau, người, yêu cấm kỵ chi luyến liền bạo phát thức gia tăng. Sinh ra xuống tới bán nhân bán yêu huyết mạch hậu duệ, tàn là thực tàn, có thể thiên phú tốt lại là thực lợi hại. Nắm giữ nhân tộc mộ tính, cộng thêm yêu tộc huyết mạch, từng cái một tu luyện rất nhanh. Linh hạm không ngừng tại trong màn đêm du tẩu, không ngừng có tu sĩ leo lên linh hạm, chờ đến sau linh hạm bên trên tu sĩ số lượng đạt đến hơn 110 vị, liền chỗ ngồi cũng không đủ. Cho tới giờ khắc này, linh hạm mới vừa chiều lấy Thương Lan núi phương hướng mà đi. Thẩm Luyện kỳ thật rất muốn hỏi đến cùng làm gì đi, có thể Tưởng Quý Ngọc thủy chung đang bán quan tử, nói xác định là chuyện tốt. Đạo hữu là khôi lỗi sư, có thể luyện chế tam giai thượng phẩm khôi lỗi sao? Dương lão quái nghe nói Thẩm Luyện là khôi lỗi sư phía sau, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, không ngừng lôi kéo Thẩm Luyện lĩnh giáo khôi lỗi tương quan tri thức. Thủ nghệ hữu hạn, trước mắt chỉ có thể chế tác tam giai trung phẩm, xác suất thành công còn phải xem thiên ý. Cái kia cũng không tệ. Dương lão quái điểm gật đầu, vuốt chòm râu của mình, Thương Lan núi phụ cận có thể chế tác tam giai trung phẩm khôi lỗi đại sư cũng không có mấy cái, đạo hữu tuổi còn trẻ liền có như thế thủ nghệ, tương lai trở thành tứ giai khôi lỗi tông sư ở trong tầm tay. Người lão thành tinh, dê lão cũng giống vậy. Này lão Dương nói chuyện còn trách êm tai xiết. Ầm u u. Hắc sắc linh hạm xuyên qua trùng điệp dãy núi, tiến vào Thương Lan núi bên trong một tòa vô cùng to lớn trong sơn cốc. Tòa sơn cốc này bên ngoài, một đạo màn ánh sáng màu đen vần quanh, ngăn cách thần niệm nhìn trộm. Linh hạm hạ xuống phía sau, Thẩm Luyện thấy hiện được còn có mặt khác ba chiếc linh hạm bỏ neo tại trong sơn cốc hắc thạch tràng bên trên. Đinh đạo hữu, mời. Tưởng Quý Ngọc khởi thân mở miệng, đạo hữu, muốn tại Thương Lan núi dừng chân cùng, liền nhìn đạo hữu thủ đoạn. Chương 255, sắc bén thủ đoạn. 1. To lớn trong sơn cốc lóe ra đủ loại cấm chế, có chút trực tiếp giữa trời hiển hóa ra giao long, huyền quy chờ bộ dáng, dẫn tới linh hạm bên trên tu sĩ liên tục lấy làm kỳ. Thẩm Luyện theo tại Tưởng Quý Ngọc bên người đi xuống hắc sắc linh hạm, ánh mắt cũng đem trong sơn cốc cảnh tượng thu hết vào mắt. Cùng một thời gian, hắn thần niệm cũng thành thành thật thật thu liễm. Ngay tại vừa mới, hắn phát giác được một cỗ không kém gì hắn thần niệm quét tới, không hề nghi ngờ đây là nguyên anh cấp bậc thần niệm. Dù là yêu tộc thần hồn là yếu hạng, có thể đối diện tứ giai đại yêu vương vẫn là phải bảo trì tuyệt đối cảnh giác. Những cấm chế này là núi bên trong rất nhiều yêu vương mấy năm liên tục đến nay ra cố mà thành. Nhìn thấy Thẩm Luyện quan sát cấm chế, Tưởng Quý Ngọc cũng mở miệng giới thiệu. Thẩm Luyện điểm gật đầu, cảm khái một câu, thần uy như ngục, mênh mông như biển. Đinh đạo hữu là biết nói chuyện. Tin đồn năm đó có nhân tộc đại tu sĩ đến đây, đều ở nơi này thất bại tan tác mà quay trở về. Chẳng biết lúc nào, Dương lão quái lại xông tới. Thẩm Luyện trong mắt Hợp Thời Nghi lộ ra một vệt kinh hãi, rõ nét hiển lộ tại bên người hai vị bán yêu tu sĩ cảm nhận bên trong. Ở trong mắt Thẩm Luyện, nơi đây linh cấm trận pháp chỗ xen lẫn tạo thành hư không, liền là hắn vừa mới kia 8 chữ chân thực khắc họa. Đếm không hết cấm chế, theo nhất giai mãi cho đến tứ giai, lẫn nhau ở giữa tạo thành một phương hoàn chỉnh cỡ lớn cấm chế, có thể chống đỡ được nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ 8-9 phần 10 cũng không phải là một câu nói suông. Hơn nữa, Thẩm Luyện còn phát hiện, ở trong đó có chút cấm chế hắn cũng là lần thứ nhất gặp mặt, truyền thừa bên trong cùng không có tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, những này hắn chưa từng gặp qua cấm chế, hẳn là các tu sĩ gần đây đẩy trần sáng tạo cái mới ra đây. Nghĩ tới đây, hắn sờ lên sọ não của mình, xem ra chính mình phiên bản hẳn là không có đổi mới, vẫn là dùng tới được một đời phía trước thủ nghệ. Một loại phù văn diễn biến, cần thời gian rất dài mới có thể thành hình, mà một số dược phương, linh thực thuật kia càng cần hơn thời gian dài rằng giặc tới từng chút một xác minh. Loại tình huống này là lần thứ hai xuất hiện. Thẩm Luyện yên lặng đè xuống suy nghĩ trong lòng, ánh mắt đảo qua bốn phía tu sĩ. Bốn phía hắc sắc linh hạm bên trên, đi xuống kim đan tu sĩ số lượng vượt qua 500 số, nhìn hắn cũng có chút líu lưỡi. Thương Lan núi lực thu hút quá cường hãn. Đi thôi. Tưởng Quý Ngọc chỉ sâu trong thung lũng, nơi đó có một tòa xây dựa lưng vào núi to lớn hắc sắc cung điện, theo linh hạm bên trên đi xuống tu sĩ, chỗ cần đến đều là tòa này cung điện màu đen. Cho tới bây giờ, Thẩm Luyện cũng không có sở tới Tưởng Quý Ngọc kêu hắn tới chuẩn xác mục đích, bất quá nhìn xem bốn phía qua lại kim đan tu sĩ cũng không có cỡ nào lớn vấn đề. Cung điện màu đen bên trong, từng tòa xưa cũ ghế đá san sát, cũng không có ban bố gì đó quy củ, đến đây tu sĩ có thể tùy tiện ngồi vào chỗ, cho dù là kim đan sơ kỳ cũng có thể ngồi tới hàng thứ nhất đi. Bất quá, kim đan sơ kỳ tu sĩ đều quá có tự mình hiểu lấy, cả đám đều núp ở đằng sau, cẩn thận quan sát đến bốn phía. Thẩm Luyện ba người tuyển một cái xem như ở giữa khu vực chỗ ngồi xuống. Lâm đạo hữu, vị đạo hữu này mặt xinh quá a, cũng không cấp lão phu giới thiệu là nơi nào tới cao nhân. Ha ha, vị này là Hàn đạo hữu, tam giai hạ phẩm luyện khí sư, cố ý đến đây góp tham gia náo nhiệt. Hỏa lớn sư, đã lâu không gặp, nghe nói đại sư trước đó vài ngày luyện chế được một thanh tam giai thượng phẩm pháp bảo thông hỏa kiếm. Thẩm trưởng quỹ, vị này liền là nhà ngươi tân tấn tam giai khôi lỗi sư đi. Đại điện phía trong quá yên tĩnh, tu sĩ đều là lấy thần niệm tới giao lưu. Có thể đối Thẩm Luyện tới nói, lặng lẽ kết thúc một số giao lưu lời nói rất dễ dàng cực kỳ. Thông qua nghe lén, hắn phát hiện đến đây tu sĩ bên trong, có 1/5 tu sĩ đều là đủ loại thợ thủ công, khôi lỗi sư, luyện khí sư, linh thực sư, luyện đan sư, còn có thiên môn thuần trùng sư, dị thuật sư vân vân. Những người này, có một phần nhỏ giống như Thẩm Luyện đều là lần đầu tiên đến đây, nhưng càng thật tốt hơn giống như tới qua không chỉ một lần. Tam giai thượng phẩm long tủy phượng dương đan, một khỏa liền có thể sánh được chúng ta 20 năm khổ tu a, Thương Lan yêu vương đại nhân thật là mò tới chúng ta mạch. Đáng tiếc, thực lực chưa tới, lấy không được tốt như vậy đồ vật. Ai, lão phu muốn thu hoạch được kia đóa giao vương nội đan hỏa hơn mấy chục năm, hiện tại còn không phải trông mong làm ngắm nhìn không chiếm được. Kia đóa giao vương nội đan hỏa, thế nhưng là một vị nào đó đại yêu vương tự mình tế luyện mà thành, tuy nói là hậu thiên linh hỏa, nhưng lại so một số thiên địa linh hỏa càng thêm thích hợp người ta này loại luyện đan, luyện khí sư tế luyện, một khi biến thành của mình, sau này thủ nghệ tinh xảo mức độ tất nhiên tăng lên. Tam giai đại viên mãn thông bối kim văn viên, nhiều tốt khôi lỗi phôi tử, nếu là có thể đạt được làm thành khôi lỗi hồi mang tông môn, liền xem như lão phu ngày sau tỏa hóa, tông môn cũng có thể lưu lại một kiện trấn tông chi bảo. Đại điện xó xỉnh bên trong, một cái tinh khí thần rất kém cỏi, hai con mắt nhưng rất sáng lão đầu thổn thức một tiếng. Đây là một cơ hội cuối cùng, lấy lão phu trước mắt tinh khí thần lần sau sợ sẽ muốn rơi xuống dưới, lại không biết từ đâu thu hoạch được yêu vương đại nhân ban thưởng. Vị kia là phụ cận nổi danh khôi lỗi tông sư, đã từng chế tạo ra hai cỗ tam giai thượng phẩm khôi lỗi. Một bên Tưởng Quý Ngọc chỉ xó xỉnh lão đầu, lão này đã tới qua rất nhiều lần. Muốn thu hoạch được yêu vương đại nhân ban thưởng, thế nhưng số phận không tốt, mỗi một lần đều thất bại tan tác mà quay trở về. Đại gia cũng đều là như vậy tới, yêu vương ban thưởng cũng không dễ dàng cầm. Đến giờ phút này, cho dù là Tưởng Quý Ngọc phía trước thừa nước đục thả câu, Thẩm Luyện cũng kém không nhiều minh bạch lần này đến đây mục đích. Thương Lan núi đại yêu vương lấy ra bảo vật, để đủ loại thợ thủ công xuất thủ luyện chế một vài thứ. Hơn nữa, đại yêu vương muốn luyện chế đồ vật còn không bình thường, cho dù là tam giai thượng phẩm khôi lỗi sư đều chưa hẳn có thể hoàn thành. Giờ phút này, Thẩm Luyện cũng có chút hiếu kỳ yêu vương muốn làm cái gì đồ chơi. Vị kia hỏa luyện đại sư, tam giai thượng phẩm luyện khí sư. Vị kia thanh y nữ tu tên là rừng nữ, một tay linh thực bồi dưỡng thuật xuất thần nhập hóa, xuất sắc nhất một lần, là dùng ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, liền đem một gốc 2.000 năm phần thanh tế thần hồn cỏ bồi dưỡng đến tam thiên 900 năm phần dược linh, vì một vị nguyên anh tiền bối trị liệu thần hồn thương thế hết sức đại lực. Nói đến đây, Tưởng Quý Ngọc giảm thấp xuống truyền âm khí tức. Vị này nguyên anh tiền bối trước đây không lâu tiến giai nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Thẩm Luyện nhíu mày. Lại xem thêm một cái như một gốc thanh linh thảo một loại nữ tu, cả người đứng ở nơi đó không để ý chút nào bốn phía tu sĩ khác ánh mắt, thủy chung đắm chìm ở trong thế giới của mình. Cao giai thợ thủ công khủng bố, ngay tại ở khả năng kết giao đến càng cao cấp bậc tu sĩ. Vị này linh thực sư lưng tựa một tôn nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, tu luyện chi đồ có thể nói là tương đương quang minh. Không giống hắn, không có gì cả, nhà chỉ có bốn bức tường, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tại Thẩm Luyện lúc cảm khái, đại điện bên ngoài chậm rãi đi tới một đầu bạch mao hồ ly, bốn cái lông xù móng vuốt bên dưới đạp lấy cuồn cuộn yêu khí. Chờ đi đến đại điện trung ương thời điểm, cuồn cuộn yêu khí lập tức nổ tung, một vị dáng người có lồi có lõm nữ tu hiển hóa ra ngoài, lụa mỏng nhẹ nhàng che tại không nên che địa phương, cần phải che địa phương một chút cũng không có che khuất, toàn thân tản ra thánh quang. Chương 255, sắc bén thủ đoạn. 2. Đều tới rồi. Hóa hình hồ yêu một đôi ngập nước mắt to, tiếp cận đại điện bên trong tu sĩ quét một vòng. Có lão bằng hữu cũng có bạn mới, thiếp vậy liền nói lại lần nữa quy củ. Yêu vương đại nhân muốn chế tạo một chút đồ vật, cần các vị thợ thủ công hết sức giúp đỡ. Muốn vị yêu vương đại nhân tận một phần lực đâu, liền cần thông qua từng chút một khảo hạch. Chỉ có thông qua khảo hạch tu sĩ, mới có thể tiếp tục lưu lại cấp yêu vương đại nhân đồ chơi nhỏ tận điểm tâm lực. Nói xong. Hồ yêu búng tay một cái. Đại điện bên trong khẽ run lên, tiếp lấy phía trên cung điện khung đỉnh bên trên rơi xuống hai đạo màu sắc sặc sỡ linh quang trường hà. Trường hà rơi xuống đất bắn lên điểm điểm bọt nước, tạo thành tả hữu mỗi cái một tòa hiện đầy xưa cũ hoa văn linh quang môn. Quy củ cũ, thợ thủ công bên trái, phổ thông tu sĩ bên phải. Khảo hạch thời gian 3 ngày, không thông qua người trở về. Tại quang môn sau khi xuất hiện, đại điện bên trong tu sĩ bắt đầu chuyển động. Ở trong đó phần lớn tu sĩ đều tới qua không chỉ một lần, đã sớm biết nơi này quy củ. Đinh đạo hữu, thứ ngươi muốn, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch tất cả đều có. Tưởng Quý Ngọc xoa xoa đôi bàn tay đầu ngón tay, cấp Thẩm Luyện để lại một câu nói phía sau chiều lấy quang môn phương hướng mà đi, hắn đi là bên phải quang môn. Dương lão quái cũng thế. Thẩm Luyện nhìn thoáng qua bốn phía tu sĩ, cũng theo đi hướng bên trái quang môn. Bước vào quang môn đằng sau. Trước mắt linh quang sáng chói, một đạo hơi mờ lưu quang từ bên trên chảy xuôi xuống tới, từng chút biến thành vừa rồi bên ngoài hồ yêu nữ tu bộ dáng. Chỉ bất quá, cái này hồ yêu chỉ là một đạo hơi mờ linh thể trạng thái. Được rồi, toàn bộ trụi lùi. Thẩm Luyện quan sát một cái bốn phía, phát hiện tự mình xuất hiện ở một không gian độc lập bên trong. Hồ yêu nữ tu gắng sức trên người Thẩm Luyện hít hà, đạo hữu chuẩn bị khảo hạch chút gì. Khôi lỗi. Hồ yêu điểm gật đầu, phất tay trước mặt không gian biến hóa thành một tòa rộng rãi sáng ngời tu luyện động phủ, ba tòa thạch đài to lớn bên trên hiển hóa ra ngoài. Bên trái nhất trên bệ đá, là một đầu tam giai hạ phẩm cấp độ hắc thủy giao mãng, toàn bộ mãng thân thể cuộn nằm thành một đoàn, cả người vòng quanh nồng đậm hơi nước. Bên phải nhất trên bệ đá, là một đầu yêu lang, khí tức tại tam giai trung phẩm cấp độ, còn tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Hoàn chỉnh là hoàn chỉnh. Liền là bị cắt thành hơn trăm khối, chồng chất ở cùng nhau. Ở giữa trên bệ đá, là một đầu có một trượng lớn nhỏ cực lớn xương đùi, có nhiều chỗ còn có bộ phận da lông không có chóc ra sạch sẽ, tản ra nồng đậm huyết tinh cùng bạo ngược khí tức chính là đạt đến tam giai thượng phẩm. Ba đạo trùng sáng từ bên trên đầu hạ xuống tới, vừa vặn chiếu xuống tại trên bệ đá ba phần yêu thú thân bên trên, để Thẩm Luyện càng rõ ràng hơn thấy rõ trên bệ đá đồ vật toàn cảnh. Hắn có thể nhìn ra, nhìn như tản ra nồng đậm khí thức yêu thú trên thực tế cũng không phải là chân thực, mà là vận dụng thủ đoạn nào đó đầu hạ xuống tới quang ảnh hiệu quả. Hồ Yêu tựa như là tiểu ngư một dạng tại thẩm luyện xung quanh chuyển hai vòng phía sau, cuối cùng điểm gật đầu, bay đến ở giữa trên bệ đá. Đạo hữu, mời xem. Nhỏ Hồ Yêu vỗ tay phát ra tiếng. Liền thấy đầu rơi trùng sáng bên trên đầy quang nổi lên gợn sóng bên trong các loại thải sắc màu cuồn cuộn hội tụ, riêng phần mình tạo thành một kiện linh vật hình ảnh. Tam giai hạ phẩm lôi bảo thiên nguyên viên lôi cuộn, dùng tam giai sơ kỳ đỉnh phong lôi cốt yêu viên hạch tâm xương đầu, dựa vào nhiều loại ngũ hành lôi thạch, bởi nhân tộc tam giai thượng phẩm luyện khí đại sư Lam Dương chân nhân chế tạo. Thẩm luyện quan sát lóe ra lôi quang, còn khảm năm màu viền rìa lôi cuộn, không hổ là đại sư chế tạo, liền kém hắn một chút. Lam Dương đại sư, vừa mới hắn ở bên ngoài đại điện thời điểm liền thấy. Lúc này, nhỏ Hồ Yêu nhảy tới bên phải nhất trên bàn, chỉ nổi lên linh quang hình ảnh. Tam giai trung phẩm thiên lôi chân dịch một bình, lấy từ tam trọng nguyên thiên sấm chớp mưa bão khu vực. Tu tiên giới có tam trọng nguyên thiên lời nói, thấp nhất trọng trời tự nhiên là tu sĩ ngẩng đầu có thể nhìn thấy địa phương, đây là đệ nhất trọng nguyên thiên, cao 48.000 trượng. Đệ nhị trọng nguyên thiên cao 96.000 trượng, đệ tam trọng nguyên thiên không biết cao độ. Mà vào thiên cửu 6.000 trượng phía sau đệ tam trọng nguyên thiên bên trong, tràn đầy các vị nguy hiểm, cho dù là nguyên anh tu sĩ hơi không cẩn thận cũng sẽ đụng phải khủng bố thiên tượng, chớ đừng nói chi là tiến vào bên trong thu thập tài nguyên. Tam giai đại viên mãn thiên nguyên lôi viên thi, này viên đột phá tứ giai tại thiên kiếp dưới vẫn lạc, bị đại yêu vương lấy thủ pháp đặc biệt bảo tồn, toàn thân da, lông, cốt, linh lực đều là tồn, còn tích chứa nhất lượt thiên kiếp lôi chân ý. Nghe được nhỏ Hồ Yêu như vậy giới thiệu, thẩm luyện nghĩ đến vừa mới đại điện bên trong vị kia khôi lỗi sư. Muốn hỏi tu tiên giới sắc bén nhất thủ đoạn là gì, trước mặt này ba loại bảo vật chính là trực kích tâm linh, muốn không, thẩm luyện xác định muốn. Mỗi một loại bảo vật đối ứng tương ứng bậc vị khôi lỗi, rõ ràng đề điểm ngươi, muốn liền lấy ra bản lĩnh thật sự. Tam giai hạ phẩm lôi bảo, đối thẩm luyện tới nói điều mau dùng cũng không có, trung phẩm lôi dịch là không tệ, nhưng cũng không có chỗ đại dụng. Có thể tam giai đại viên mãn thiên nguyên lôi viên thi, vẫn là độ nguyên anh thiên kiếp sát xuất lại, này có thể toàn thân là bảo bối a. Khó trách vừa mới tiểu hồ ly vần quanh hắn xung quanh, còn nghe a nghe, cảm tình là nhìn người bên dưới đĩa đồ ăn. Phía trước bên ngoài cái kia tam giai thượng phẩm khôi lỗi tông sư, khí tức trên thân liền là thổ hành pháp lực, hắn than thở liền là một đầu tam giai đại viên mãn thông bối kim văn viên. Này viên là thổ, kim song thuộc tính yêu thú. Thương Lan yêu vương không phải người, có thể hắn là hiểu nhân tính. Tin tưởng tu sĩ khác cũng đụng phải hắn loại tình huống này. Khó trách lại hấp dẫn như vậy nhiều kim đan tu sĩ đến, có ít người còn không hết một lần đến đây, có bảo bối treo, cái này cùng cấp mao lư trước mặt treo một căn cà rốt có gì khác biệt. Thương Lan đại yêu vương là thực lại a. Cỗ này thiên nguyên lôi viên trong thi thể nhưng còn có yêu huyết tồn lưu. Thẩm luyện chỉ lôi viên quang ảnh. Tự nhiên là có, thiên lôi chân ý liền tồn tại ở lôi viên bảo huyết bên trong. Nhỏ Hồ Yêu xảo tiếu yên này, ngập nước đại đại ánh mắt nháy nha nháy, giống như tại nói cho thẩm luyện, ta biết trong lòng ngươi vừa mới nghĩ là gì đó. Không sai, liền là như ngươi nghĩ. Muốn a. Tam giai đại viên mãn lôi thuộc tính bảo huyết, còn chất chứa một tia thiên lôi chân ý, vô luận là vẽ chế phù bùa, vẫn là dùng đến luyện thể, đối thẩm luyện tới nói đều là tha thiết ước mơ. Mấu chốt là thả huyết phía sau, đối yêu thi không có chút nào ảnh hưởng. Như trước có thể chế tác thành một tôn tam giai đại viên mãn khôi lỗi. Mẹ nó, Thương Lan yêu vương tuyệt đối là tại dụ hoặc hắn. Đạo hữu, thiếp cũng không phải dụ hoặc ngươi nha. Chỉ là nói cho ngươi tôn này yêu viên thi vẫn là tại đạo thứ 5 lôi kiếp phía dưới, yêu thân thể trên thực tế đã phát sinh dị biến, như nhau có thể được xưng là chuẩn tứ giai cấp độ. Mặt khác, lôi huyết bên trong phong tồn thiên lôi chân ý, nhưng so sánh gì đó thiên lôi chân dịch mạnh không biết bao nhiêu lần. Chương 256, yêu vương mục đích 1. Đúng rồi, đạo hữu người chỉ có 2 lần cơ hội, theo này 3 phần tài liệu bên trong tuyển chọn 2 phần tiến hành khảo hạch. Nhỏ ra Hồ Yêu bay xuống động phủ xó xỉnh vị trí, thủ chỉ quấn quanh lấy mái tóc dài của mình, thong thả mở miệng. Lời này vừa nói ra, thẩm luyện không khỏi quay đầu nhìn nhỏ Hồ Yêu một cái. Đối với thẩm luyện quan sát, nhỏ Hồ Yêu không chỉ không có chút điểm thẹn thùng, liếm liếm khóe miệng, còn cố ý mở ra để thẩm luyện tùy tiện nhìn. 3 chọn 2. Lúc đầu thẩm luyện nghĩ đến theo tam giai hạ phẩm bắt đầu. Dù là nhỏ Hồ Yêu đem tam giai đại viên mãn thiên nguyên lôi viên thi bày ra đây, trong lòng của hắn vẫn còn có chút cố kỵ, Dù sao, hắn là lần đầu tiên tới, Thương Lan Đại Yêu Vương hội tụ như vậy nhiều nhân tộc tại làm gì đại công trình, hắn nhưng là một chút tin tức cũng không biết. Đạo hữu, có thể có tu sĩ mang đi tam giai đại viên mãn khen thưởng. Đương nhiên là có. Nhỏ hồ nữ không thèm để ý đáp lại nói, nhà ta yêu vương đại nhân cũng không giống như các ngươi nhân tộc vậy cắt xén khen thưởng, phía sau màn hạ độc thủ, chỉ cần đạo hữu hoàn thành nhiệm vụ, cần phải có khen thưởng sẽ một phần không kém hạ tới đạo hữu trong tay. Ta Thương Lan yêu sơn, cái khác không nhiều liền là yêu thú nhiều, linh dược nhiều. Không biết rõ đại yêu vương muốn chế tạo bảo bối gì. Đạo hữu vẫn là khảo hạch a. Nhỏ hồ yêu nháy nháy mắt, có thể nói cho ngươi ta liền nói cho ngươi, không có khả năng nói cho ngươi ngươi hỏi ta cũng sẽ không nói, bởi vì ta cũng không biết rõ. Đạo hữu, công khai nói cho ngươi đi, tam giai thượng phẩm linh vật số lượng cũng không nhiều, thêm lên tới cũng liền mười mấy món tả hữu. Trong đó có yêu vương thi bốn tôn, này đầu lôi viên là hắn một. Mặt khác, còn có một gốc tam giai thượng phẩm cửu chuyển hồi tâm trúc, hai khỏa long tủy phượng đan, một đóa giao vương nội đan hỏa, một thanh tam giai 27 đạo nửa, chỉ kém nửa cái linh cấm liền có thể tấn thăng tứ giai chuẩn linh bảo thương sơn kiếm. Còn có, trước mặt người cỗ này thiên nguyên lôi viên thi, thế nhưng là có rất nhiều người tập trung vào, tam giai thượng phẩm khôi lỗi sư phóng nhãn tại thiên nam đại lục thế nhưng là có rất nhiều. Những người này cũng không chỉ một lần đến đây, thậm chí có không ít tu sĩ thông qua được trước mặt khảo hạch, vẫn như trước tại chính thức xuất thủ thời điểm thất bại. Có chút đạo hữu lần này không đến, xem chừng là trong nhà khổ luyện nội công đâu. Thẩm Luyện nhìn về phía nhỏ hồ yêu, đạo hữu có ý tứ là, dù là thông qua được khảo hạch cũng chưa chắc có thể mang đi khen thưởng. Ha ha, nhỏ hồ yêu che miệng lại cười khẽ, nhảy lên một cái liền hạ xuống Thẩm Luyện trên bờ vai. Đạo hữu, người đang suy nghĩ gì chuyện thật tốt, tại ta Thương Lan núi là mở từ thiện đường sao? Khen thưởng là cần đạo hữu sau khi hoàn thành mặt nhiệm vụ mới được, khảo hạch chỉ là đại biểu cho đạo hữu tiến vào cửa ải tiếp theo tư cách. Đương nhiên, thì là đạo hữu kết thúc không thành nhiệm vụ, ta Thương Lan núi cũng sẽ cho đạo hữu một số quà tặng, tỉ như lôi linh thạch, tỉ như một số khôi phục đan dược gì gì đó. Đạo hữu, người nếu là thật sự có bản lĩnh vẫn là thi triển đi ra a. Ta Thương Lan Sơn yêu tộc cũng không phải các ngươi nhân tộc, đố kỵ hiền năng. Nói không chừng nếu là ngươi vận khí không tốt, lần này liền sẽ có người khác đem này viên thi mang đi. Có chút bảo vật một khi bị người mang đi, muốn lần nữa đụng phải gần như liền không khả năng. Nhỏ hồ yêu cuốn lấy mái tóc dài của mình, những lời này nó cũng không chỉ đối Thẩm Luyện một người nói qua. Giờ này khắc này, nó mượn nhờ linh bảo phân quang huyễn ảnh kính phân bố tại mỗi một cái khảo hạch động phủ. Đối quá nhiều tu sĩ đều đang nói. Hơn nữa, mỗi một vị tu sĩ trước mặt bảo vật đều là đi qua nó tuyển chọn tỉ mỉ ra đây, có thể làm tương ứng tu sĩ lớn nhất động tâm. Thẩm Luyện đứng ở bên phải nhất trên bệ đá là một đống bị loạn đao phân thi tam giai yêu lang. Vị này lang ca vạn hạnh là hình chiếu, nếu là thật thế nhưng là thực thảm. Khôi lỗi một đạo có hai con đường, một đầu liền là lấy các tộc thi thể, bao gồm nhân tộc tại phía trong làm vật trung gian. Thông qua tu bổ vật dẫn phía trong kinh mạch, đan điền, kim đan các loại, giữ lại vật dẫn khi còn sống nhục thân cường độ, thậm chí là pháp thuật thậm chí thần thông. Một con đường khác, liền là cùng hắn Thẩm Luyện bản mệnh pháp bảo một dạng, chế tạo bất đồng linh kiện tạo thành tổ hợp khôi lỗi. Tổ hợp khôi lỗi cùng thi thể khôi lỗi đều có mỗi cái ưu khuyết điểm, tổ hợp khôi lỗi ưu điểm ở chỗ có thể dùng cấp thấp quáng tài, hài cốt, thông qua tổ hợp đi đến đối kháng cao giai tu sĩ thực lực. Khuyết điểm liền là quá rườm rà, có nhiều chỗ khôi lỗi linh văn tổ hợp phiền phức, không thể có mảy may sai lầm. Thi thể khôi lỗi ưu điểm liền là chế tạo đối lập đơn giản, nhưng thi thể khi còn sống cảnh giới cố định thành phẩm khôi lỗi phẩm giai, có đôi khi chế tạo không tốt còn dễ dàng rớt lại bậc vị. Trên bệ đá yêu lang bị chia cắt thành hơn trăm khối, bên cạnh còn có quá nhiều tơ nhện, đây chính là muốn khảo nghiệm khôi lỗi sư năng lực, cần đem lang yêu thi thể khâu lại, bên trong kinh mạch cùng đan điền hải trọng siết. Trong quá trình này, hơi không cẩn thận liền sẽ để yêu lang phẩm giai rơi xuống. Tuy nói lang yêu bị vỡ thành hơn trăm khối, có thể những đồ chơi này đối Thẩm Luyện tới nói độ khó không lớn, hai tay trà sát, rất nhanh liền bắt đầu dọn dẹp lên tới. Đã nhỏ hồ yêu nói, thông qua khảo hạch chưa hẳn có thể cầm tới khen thưởng. Hắn chuẩn bị trước thông qua khảo hạch phía sau, sau đó nhìn xem tình huống gì lại nói. Nếu là tranh đến có thể có được kia đầu tam giai đại viên mãn yêu viên, vậy coi như để hắn bớt đi đại sự. Tu luyện tới kim đan đại viên mãn cần có linh dược hắn không thiếu, duy chỉ có thiếu khuyết luyện thể đồ vật. Lôi thuộc tính yêu thú bảo huyết, còn tích chứa thiên lôi chân ý, nói không chừng có thể giảm bớt yêu huyết bên trong bạo ngược khí tức, ngược lại đối hắn luyện thể có chỗ tốt. Tại tới Thương Lan núi phía trước thời điểm, hắn khôi lỗi thuật phẩm giai vẫn là tam giai hạ phẩm, không đến tới đây mở đinh bàn tử khôi lỗi cửa hàng phía sau, hắn liền đem khôi lỗi thuật tăng lên tới tam giai trung phẩm. Mặt khác, bởi vì kim đan cảnh giới tu luyện 5 tháng dài dằng dặc, để thẩm luyện có đầy đủ thời gian tĩnh tọa tu hành, kỳ thực hắn tấn thăng tam giai thượng phẩm khôi lỗi sư 10 vạn điểm cảm ngộ điểm cũng đã sớm gom góp. Hai tay tại trên bệ đá một trận bốc lên, tơ nhện như hồ điệp xuyên hoa một loại vũ động, từng khối lang yêu hài cốt phá kín lại. Nhỏ hồ yêu ở một bên nằm sấp xem chừng, nó có thể nhìn ra thẩm luyện thủ pháp, là tu tiên giới thường dùng khôi lỗi tu bổ thủ pháp, muốn nói có cái gì bất đồng, đó chính là thẩm luyện độ thuần thục cùng trưởng khống lực lợi hại. Nhưng thật muốn nói ra màu địa phương thật đúng là không có. Những năm gần đây, nó kiến thức quá nhiều khôi lỗi sư, có chút khôi lỗi sư càng là theo chỗ rất xa nghe tiếng mà tới, thi triển đủ loại lưu phái cùng pháp môn, so thẩm luyện xinh đẹp thì thôi đi. Đáng tiếc đại bộ phận đều là tốt mã rẻ cùi, xinh đẹp đừng dùng. Rất nhanh, thẩm luyện liền đem phá toái yêu lang cấp khâu lại hoàn thành, hơn nữa thông qua được khảo hạch. Đón lấy, hắn đi tới ở giữa trên bệ đá, đây là một cái yêu thú xương đùi, tản ra nồng đậm thổ hành khí tức. Này một cái đài liền là khảo nghiệm tổ hợp khôi lỗi thủ đoạn, cái này xương đùi chỉ là trong đó một bộ phận, thẩm luyện cần phải làm là ở phía trên khắc họa tốt khôi lỗi phù văn, để hắn hoàn hảo dung hợp đến bản thể bên trong. Có thể bản thể cùng chưa nói cho hắn biết là gì đó, không nên cảm thấy là một cái chân liền muốn giả tại trên mông, tổ hợp khôi lỗi đều là phùng hợp quái, nói không chừng này chân sẽ chứa ở đầu bên trên. Cuối cùng thẩm luyện lựa chọn thông dụng tổ hợp khôi lỗi phù văn, chỉ cần phù văn lạc ấn toàn diện, khỏi phải nói chứa ở trên mông, liền xem như chứa ở dưới hông cũng không có vấn đề. Chương 256, Yêu Vương mục đích 2. Khảo hạch thông qua, cung nghỉ đạo hữu, nhỏ hồ báo, yêu phi thân mà tới, chiều lấy thẩm luyện chắp tay, trước mặt hai tòa sơn phong cũng biểu đạt kính ý. Đạo hữu, xin mời đi theo ta. Động phủ phía trong sáng lên một cánh cửa ánh sáng, nhỏ hồ yêu chui vào quang môn bên trong biến mất không thấy gì nữa, thẩm luyện đi ra quang môn đi sau hiện ra hiện tại một tòa rộng rãi động phủ phía trong. Động phủ bên trong, bạch ngọc vì tòa, thanh tuyền chảy xuôi, linh khí như xương một loại du tẩu tại dưới chân. Đã có ba đạo thân ảnh ngồi vào chỗ tại động phủ bên trong. Trong đó một vị, chính là thẩm luyện ở bên ngoài nhìn thấy khôi lỗi tông sư, muốn thu hoạch được thông bối kim viên thi vị lão đầu kia. Lại có đạo hữu thông qua khảo hạch. Nhìn thấy thẩm luyện đi ra, tại chàng ba vị tu sĩ riêng phần mình ghé mắt. Đạo hữu diện sinh, tại hạ Thiên Nguyên Tông Cổ Hà. Một cái tuổi trẻ nhìn qua có chút nho nhã yếu đuối tu sĩ chiều lấy thẩm luyện chắp tay. Tán tu, đinh tu. Thẩm luyện nhìn thoáng qua dẫn đầu chào hỏi thân ảnh này, cũng ôm quyền thi lễ một cái. Thiên Nguyên Tông A, bảy đại tông môn chi nhất, vậy mà cũng có tu sĩ thật xa chạy đến Thương Lan núi nơi này đến. Đón lấy, hắn lại chiều lấy dư lại hai vị tu sĩ chắp tay. Rất nhanh, liền biết dư lại hai vị tu sĩ danh hào. Muốn thông bối viên lão đầu, là phụ cận một cái khác nhỏ địa vực kim đan tông môn khôi cơ tông thủ tu, danh hào khôi cơ chân nhân, sớm mấy năm liền là tam giai thượng phẩm khôi lỗi sư. Dư lại một vị là vị nữ tu sĩ, bộ dáng quá phổ thông, ngược lại để thẩm luyện nhìn nhiều một cái. Cũng không phải hắn biến thái, mà là tu tiên giới nữ tu dung mạo cực ít có quá phổ thông, phàm là tu luyện có thành, tận lực biến động vẻ mặt đều là hết sức dễ dàng sự tình, còn không bắn ngược. Nữ tu cũng là tam giai thượng phẩm khôi lỗi tông sư, xưng là Hồng Diệp. Tính cả chính thẩm luyện cái này còn không có tiến giai tam giai thượng phẩm, nhưng thủ đoạn không kém gì tam giai thượng phẩm khôi lỗi sư, lập tức liền bốn vị tam giai thượng phẩm khôi lỗi sư. Thời gian không ngắn, sợ là không có thông qua khảo hạch. Khôi cơ chân nhân than vãn một tiếng, hắn là khách quen của nơi này. Nhưng yêu vương quy củ, vô luận tới mấy lần, mỗi lần tới đều cần tiến hành khảo hạch, miễn cho có người xuyên loạn chỗ trống. Tại cùng ba người giao lưu bên trong, thẩm luyện cũng là biết được sự tình. Đến đây khôi lỗi sư tự nhiên không có khả năng liền mấy người bọn họ, chỉ bất quá tam giai trung phẩm cùng hạ phẩm cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Khôi cơ đạo hữu có thể giải hoặc, yêu vương đại nhân muốn chế tạo một kiện dạng gì khôi lỗi. Lúc này, Cổ Hà mở miệng hỏi, hắn giống như thẩm luyện là lần đầu tiên đến đây, vì một bộ tam giai đại viên mãn khôi lỗi thi thể. Khôi Cơ chân nhân vuốt ve sợi râu, không phải lão phu không nói, thật sự là lão phu biết đến không toàn diện, hẳn là một chiếc vô cùng to lớn linh hạm. Lão phu đến đây mấy lần, mỗi một lần chỉ là khắc họa ngoại vi một số tổ hợp khôi lỗi linh kiện, muốn khắc họa càng bên trong khôi lỗi linh kiện, thế nhưng thực lực không đủ. Lần này là lão phu còn sót lại cơ hội a, liền xem như liều mạng cũng muốn thử một chút, vì tông môn thu hoạch một kiện truyền thừa bảo vật. Nghe Khôi Cơ chân nhân có chút thổn thức lời nói, động phủ bên trong ba người đều thần sắc ngẩn ra. Đạo hữu nhất định có thể đạt được ước muốn. Mắt thấy tĩnh chàng, Thẩm Luyện mở miệng ấm áp chàng, ngược lại lời hữu ích lại không tốn linh thạch. Đối với Khôi Cơ chân nhân ý nghĩ hắn cũng rất bội phục, tông môn thủ tu vì tông môn truyền thừa, không quản đều muốn liều mạng. Thông qua Khôi Cơ chân nhân giảng thuật, này người tiến vào địa phương là một cái hình tròn lối đi bốn phía toàn bộ đều là từng khối khôi lỗi bản tổ hợp mà thành, cần phải làm là tại khôi lỗi bản bên trên lạc ấn đủ số lượng phù văn, để khôi lỗi bản gắt gao cắn vào cùng một chỗ. Thiếp thân lựa chọn địa phương có rất nhiều bàn long trụ, thiếp thân nhiệm vụ chính là cho bàn long trụ lạc ấn khôi lỗi phù văn. Dựa theo yêu vương đại nhân quyết định quy củ, nếu là hoàn thành 100 cây trụ tử khôi lỗi phù văn lạc ấn, liền có thể đạt được cuối cùng khen thưởng, đáng tiếc thiếp thân cuối cùng chỉ lạc ấn 69 căn liền kiệt lực. Cùng là tam giai thượng phẩm khôi lỗi sư, nhìn cảnh giới là thuộc về Thẩm Luyện thấp nhất chỉ có tam giai hậu kỳ, dư lại ba vị toàn bộ đều là tam giai đại viên mãn. Khôi Cơ cùng Hồng Diệp hai người lạc ấn khôi lỗi thần hồn đều có thể lực kiệt, có thể nghĩ việc này cũng không tốt làm. Thế nhưng Thương Lan yêu vương hắn hiểu nhân tính, cấp các tu sĩ treo khen thưởng thật sự là quá làm cho người ta yêu thích. Hơn nữa, nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ vô pháp thu hoạch được khen thưởng, Thương Lan núi còn biết đưa một số cái khác linh vật xem như phí dịch vụ. Để ngươi không thua thiệt, cũng kiếm lời không nhiều. Quá mẹ nó chi kỷ. Trần Trụi Dương Mưu, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Cứ như vậy, bốn người lại chờ một ngày thời gian, không còn có tu sĩ tới đến bọn hắn sở tại phòng ốc. Nói cách khác lần này tam giai thượng phẩm khôi lỗi sư, liền bốn người bọn họ. Các vị đạo hữu bình an. Nhỏ hồ yêu xuất hiện lần nữa tại đương trường, chỉ bất quá lần này biến thành trắng như tuyết tiểu hồ ly bộ dáng, dẫm lên bao quanh vân vụ mà tới, hé miệng phun ra một đoàn cuồn cuộn vũ khí. Vũ khí bốc lên đằng sau càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một phương màn sáng. Đạo hữu, các ngươi có thể lựa chọn nhiệm vụ của mỗi người. Bàn long trụ lạc ấn tam giai thượng phẩm khôi lỗi phù văn, hoàn thành 100 cây trụ tử có thể đến tối cao tầng thứ khen thưởng. Chế tạo độc lập tam giai thượng phẩm khôi lỗi phụ thuộc kiện, hoàn thành 100 cái, có thể đến cao nhất khen thưởng. Lưu ảnh bích lạc ấn. Màn sáng bên trên nhiệm vụ có 10 cái, nhưng mỗi một cái nhiệm vụ kết quả chỉ có 2 cái, hoặc là thành công thu hoạch được cao nhất khen thưởng, hoặc là liền là không hoàn thành. Cầm tiền trợ cấp hộ nghèo, hoan nghênh lần sau nghỉ ngơi tốt lại đến. Lấy qua nhiều năm như vậy kinh lịch đến xem, gần như 9999 tu sĩ đều cầm tới lần sau lại đến. Lần sau nữa lại đến kịch bản. Có thể Thẩm Luyện vẫn là quá cùng tình các vị đạo hữu, dù sao hắn cũng giống vậy, Thương Lan đại yêu vương cấp khen thưởng quá hấp dẫn người. Làm trong lòng của hắn cũng gãi gãi. Thẩm Luyện lựa chọn là chế tạo độc lập phụ thuộc khôi lỗi kiện. Hồng Diệp đạo hữu vẫn là lựa chọn bàn long trụ, rõ ràng là cảm thấy lần trước không được, lần này có điều tâm đắc muốn lại thể nghiệm một lần. Đồng dạng, Khôi Cơ chân nhân vẫn là lựa chọn khôi lỗi bản. Cổ Hà đạo hữu lựa chọn là lưu ảnh bích. Đến mức nói lẫn nhau hợp tác, đại yêu vương nói không được, tu sĩ cần nhờ chính mình. Kia các vị đạo hữu đi theo ta. Tiểu hồ ly chia ra làm bốn, mang lấy bốn người xa cách đi vào bốn cái quang môn. Tu tiên năm tháng, như câu qua khe hở. Một mảnh tràn ngập minh mang khí thức không gian bên trong, đủ loại bất đồng hình dạng, tất cả lớn nhỏ khôi lỗi linh kiện, cứ như vậy nằm tại trong cỏ hoang. Những khôi lỗi này linh kiện lớn như núi, nhỏ như kim, bộ dáng vô cùng kỳ quặc. Một tòa gần trượng lớn nhỏ khôi lỗi linh kiện bên ngoài, Thẩm Luyện ngồi xếp bằng điều tức. Trước mặt cái này còn chưa mở công việc, nếu không phải sợ hãi có giám thị, hắn đã sớm đổi ra bản thân phó hồn tới làm việc. Điều tức hoàn tất đằng sau, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ trước mặt khôi lỗi linh kiện, lấy tới một mai ngọc giản cảm ứng một cái. Cấp yêu vương làm việc, không cần hắn tùy ý phát huy, yêu vương trực tiếp cấp phù văn khắc họa phù văn trận. Chỉ cần dựa theo phù văn trận dáng vẻ, từng chút một đem khôi lỗi linh kiện khắc họa liền được. Thần niệm lặn vào ngọc giản bên trong ngọc giản cấm chế bộ dáng tổ hợp, vừa vặn cấu thành một phương ngũ hành tuần hoàn trạng thái. Loại cấm chế này, Thẩm Luyện có thể quá quen thuộc. Một hai cái linh kiện tạo dựng ngũ hành tuần hoàn còn không có gì đó, có thể yêu vương cấp hắn như vậy nhiều ngọc giản, toàn bộ đều là ngũ hành tuần hoàn trạng thái phù văn. Nói cách khác, muốn chế tạo cái này loại cực lớn khôi lỗi, tạm thời gọi là linh hạm A, cũng cùng ngũ hành thoát không được quan hệ. Chương 257, tam giai đại viên mãn lôi viên yêu thi tới tay 1. Miệng bên trong cắn lấy ngọc giản, trong tay bận rộn không ngừng. Đây chính là Thẩm Luyện trước mắt trạng thái. Cho dù là có thời gian hạn chế, có thể hắn nhưng cũng không dám làm quá nhanh. Đối với lạc ấn khôi lỗi linh kiện phù văn là có kỳ hạn. Trong một năm chế tác xong 100 kiện khôi lỗi linh kiện. Đây cũng là vì sao nhiều tu sĩ như vậy kết thúc không thành nguyên nhân. Thần niệm tiêu hao bổ sung lên tới quá khó khăn, vừa mới bắt đầu vẫn được, càng là về sau liền biết càng suy yếu. Hơn nữa, thần hồn nhiều lần tiêu hao không chiếm được sung túc khôi phục, rất dễ dàng đang thi triển quá trình bên trong xa vào mê muội. Hình dung như thế nào đâu, tựa như chợt, lắc một cái thời điểm, lâm vào loại nào linh hoạt kỳ ảo trong nháy mắt trạng thái. Theo ngồi hắc sắc linh hạm tới đến sơn cốc thời điểm, Thẩm Luyện cũng cảm giác được một cỗ không kém gì hắn thần niệm tồn tại, quét qua trong sơn cốc hết thảy tu sĩ. Có thể tại thần niệm cường độ cùng chất lượng bên trên sánh vai hắn, chỉ có tứ giai đại yêu vương. Hơn nữa, hắn cũng chỉ là yếu ớt đã nhận ra hạ xuống thần niệm, căn bản không xác định thần niệm rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nói đúng không yếu tại hắn, bất quá là Thẩm Luyện cho mình trà sát điểm kim phấn, kia thần niệm hơn phân nửa cường đại không ít. Chỉ bất quá thần niệm là phạm vi lớn điều tra, cùng không có dừng lại tại một cái nào đó tu sĩ thân bên trên. Tuy nói đến sau này hắn không còn có cảm ứng được thần niệm nhìn trộm, có thể không có cảm ứng được cũng không đại biểu không có. Đối với kia đầu tam giai đại viên mãn thiên nguyên lôi viên thi, Thẩm Luyện thế nhưng là nóng mắt vô cùng. Thương Lan đại yêu vương là biết được điều động người, 100 kiện khôi lỗi linh kiện trong vòng một năm toàn bộ in dấu lên ngũ hành tuần hoàn phù văn, đây đối với kim đan tu sĩ tới nói, gần như liền là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đương nhiên, gần như cũng không phải tuyệt đối. Đối với Thẩm Luyện tới nói, độ khó là có nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Hơn nữa, đơn giản cái này lạc ấn khôi lỗi phù văn công việc, hắn đều không cần để cho mình khôi lỗi sư tiến giai tam giai thượng phẩm, lấy trước mắt hắn truyền thừa cùng thông hiểu đạo lý khôi lỗi kỹ nghệ liền có thể làm được. Làm cái này sống chủ yếu chỗ khó liền là thần niệm vấn đề, thần niệm mạnh mẽ tốc độ liền làm nhanh. Tăng thêm truyền thừa khôi lỗi chi thuật, trong đầu dung hội đại lượng khôi lỗi sư thủ pháp, hắn rất dễ dàng đã tìm được đứng đầu tiết kiệm lực lượng lạc ấn phương pháp. Ngũ hành tuần hoàn phù văn bị Thẩm Luyện đánh vào khôi lỗi linh kiện bên trong, hơn nữa dựa theo ngọc giản chỗ lời nhắn nhủ từng cái một làm tốt củng cố. Càng nghĩ, Thẩm Luyện cảm thấy có thể tăng tốc một số tốc độ, cầm xuống nhiệm vụ lần này. Vừa đến, Thương Lan núi nơi này danh hào đã không phải là một ngày hai ngày, thu hoạch được tam giai đại viên mãn cấp độ linh vật tu sĩ tuy nói không nhiều, nhưng cách mỗi mấy chục năm, chắc chắn sẽ có một cái tu sĩ đem đồ vật mang đi. Những người này tới từ bốn phương tám hướng thế lực khác nhau. Chính là bởi vì Thương Lan núi công đạo, mới có thể cuồn cuộn không ngừng hấp dẫn bốn phương tám hướng tu sĩ đến đây làm việc. Lại nói, hắn Thẩm Mỗ người cũng không phải gì đó sao chổi, lúc đầu hảo hảo hắn tới liền biết xảy ra vấn đề. Thần niệm mạnh chút tu sĩ có nhiều lắm, lạc ấn khôi lỗi phù văn nhanh, điều này nói rõ nhà mình thủ nghệ tinh xảo. Vì vậy, đang không ngừng hoàn thành khôi lỗi linh kiện phía sau, đến tiếp sau Thẩm Luyện lạc ấn động tác dần dần tăng nhanh không ít. Cùng lúc đó, tại sơn cốc trên không, một đầu toàn thân tản ra màu xanh đậm linh quang giao long cuộn nằm, này rồng thân thể cầu khúc, dưới bụng móng vuốt bắt bỏ vào hư không bên trong, cực đại đầu quan sát phía dưới. Tại đầu rồng phía trên, một cái ba thước lớn nhỏ, bộ dáng giống nhau yêu anh đứng thẳng, như nhau làm quan sát phía dưới động tác. Tại yêu long vương trong mắt, này phiến vô cùng to lớn sơn cốc, kỳ thực là một tòa bất quy tắc siêu cấp chiến hạm, hoặc là nói là một tòa to lớn phi hành chi thành. Tại sơn cốc bất đồng địa phương, đều có tu sĩ ngay tại bận rộn. Một số không có thủ nghệ kim đan tu sĩ, bị phân phối đến nhỏ hẹp trong sơn động, xếp bằng ở một tòa mông lung trong trận pháp, liên tục không ngừng linh lực bị trận pháp theo sâu trong lòng đất rút ra khỏi tới, luyện hóa vào đến các tu sĩ thể nội. Mà các tu sĩ giờ phút này liền biến thành một tòa chuyển đổi môi giới, đem linh lực tại thể nội chuyển hóa đằng sau, từng chút một đánh vào trước mặt phù văn bên trong. Luyện khí sư chính là tại chỗ sâu một mảnh hỏa hồng sắc trong động thiên, dựa theo quy củ chế tạo lấy bất đồng linh kiện. Linh thực sư chính là tại một mảnh xanh ngắt động thiên bên trong, bồi dưỡng lấy linh thực. Dị thuật sư tại dùng quỷ dị thủ đoạn, không ngừng đem năng lượng của mình đánh vào từng tòa hắc sắc phong hồn tháp bên trong. Tại sơn cốc nội bộ, một cái những vô cùng to lớn lôi trụ thẳng vào sâu trong lòng đất. Toàn bộ lôi trụ phía dưới cắm ở một tòa cự đại không gì sánh được máy móc bàn quay bên trên, bàn quay là bởi vô số bánh răng cắn vào mà thành, chỉnh thể số lượng thêm lên tới vượt qua ngàn dặm. Số mơ hồ bánh răng phía dưới, từng đầu thể phách to con bán yêu tu sĩ, hai tay bám ở từng căn đưa ra bánh răng ngoại trường chuôi, từng vòng như là lửa kéo cối xay một loại thôi động. Theo to lớn bánh răng chuyển động nháy mắt, phát ra thanh âm ca ca. 3. Không gian bên trong có một đầu viên loại yêu tộc huy động cây roi, giống lớn một tiếng, lôi tới đi. Nghe được tiếng gào bán yêu nhóm, tại thôi động bánh răng ngoại trường chuôi đồng thời, ào ào cúi đầu xuống, để cho mình kề sát tại bánh răng phía dưới. Ầm u u. Liền nghe đến chôn sâu sâu trong lòng đất lôi trụ bên trên, bùng lên ra đếm không hết lôi quang, tử điện ngân quang thô to như rồng, theo sâu trong lòng đất ngang qua mà ra, kích vào bốn phương tám hướng đại địa bên trong. Răng rác, răng rác. Răng rác, cuồng bạo lôi đình theo sâu trong lòng đất quét sạch mà ra, chờ đến mặt đất thời điểm, đi qua tầng tầng cấm chế ngăn cản, đã không có nhiều cỡ nào lớn động tĩnh. Có thể trong sơn cốc bầy đầy cấm chế, như trước bùng lên ra chói mắt linh quang, có nhiều chỗ lốp bốp nứt toác, lộ ra bên ngoài mờ mịt sơn dã tràng cảnh. Càng nhiều phá hư, đến từ sâu trong thung lũng. Nhìn như thường thường không có gì lạ đất đá chi địa, tại lôi quang trùng kích vào ầm vang nổ tung. Năm màu lưu quang tựa như là pháo hoa một loại, như một làn khói bắn tung tóe mà tới, nước toác pháp bảo linh kiện liền xông lên bay ra ngoài. Loại này phá hư địa phương quá nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới, tính ra hàng trăm, như điện quang tia lửa, sáng chói không gì sánh được. Phốc, giữa không trung, đạp ở long đầu bên trên yêu anh mở miệng phốc một ngụm, phảng phất muốn đem vừa mới hấp nhập chọc khí cấp phun ra. Bản tôn, hắc hắc, lại bị vỡ. Tiếp tục. Nhỏ yêu anh liếm liếm khóe miệng, lập tức thần niệm biến đổi, phát ra một đạo thanh âm uy nghiêm, giờ khắc này ngay tiếp theo khí thế đều biến đến vô cùng uy nghiêm, mênh mông như thần. Có thể trong chớp mắt, uy nghiêm khí thế tiêu tán, lại biến thành nghiền ngẫm dáng vẻ, hùa theo nói ra, biết rõ biết rõ. Ghi nhớ, đệ nhất vạn 9,763 lần chịu tải lôi đình trùng kích thất bại. Tiếp tục chuẩn bị đệ nhất vạn 9,764 lần. Sau một khắc, mênh mông long uy lần nữa hiển hiện, yêu anh bên trong lộ ra liếc nhìn tứ phương khí thế. Làm rất tốt, chờ bản tôn ta phi thăng, người cũng có thể thành tiên tác tổ. Hắc hắc, long uy giải tỏa, yêu anh lại biến thành cà lơ phất phơ bộ dáng. Tạ ơn bản tôn thưởng, ta nhất định làm rất tốt, tranh thủ để bản tôn phi thăng. Yêu anh khóe miệng động động, tại sơn cốc các nơi một số hổ yêu tu sĩ tức khắc tinh thần chấn động, lập tức bận rộn, bắt đầu lấy ra từng kiện đã chế tạo tốt linh kiện. Chiều lấy phía trước nứt toác địa phương mà đi. Hồ yêu động tác rất nhanh, hơn nữa tu bổ quá trình 10 phần thuần thục, không bao lâu trong sơn cốc nứt toác địa phương liền bị tu bổ hoàn thành, khôi phục lúc đầu hình dạng. Chỉ bất quá tại tu bổ thời điểm, sơn cốc vài chỗ trong lúc lơ đãng hiện lên một màn màu đen kim loại sáng bóng. Chương 257, tam giai đại viên mãn lôi viên yêu thi tới tay 2. Làm sao có chút tê dại? Bận rộn bên trong thẩm luyện dừng lại một chút. Hắn vừa mới cảm giác có yếu ớt hồ quang điện đánh tới, có thể hồ quang điện đến nhanh đi cũng nhanh, đợi đến hắn muốn truy tra thời gian, hồ quang điện đã biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn tại phiến khu vực này, ngoại trừ cỏ hoang liền là khôi lỗi linh kiện, gì đều không cảm ứng được. Thứ 94 kiện. Đem trước mặt như kim lớn nhỏ linh kiện buông xuống, thẩm luyện thật dài thở hắt ra. Yêu vương cũng có không biết xấu hổ thời điểm. Ban đầu làm khôi lỗi linh kiện lớn như núi. Lạc ấn khôi lỗi phù văn quá thuận tiện, thế nhưng là càng là đến đằng sau linh kiện lại càng nhỏ, cũng càng hao phí tâm thần. Đạo hữu không cần phải gấp, trước nghỉ ngơi một chút. Bên tai vang lên mềm mềm thanh âm, phía trước nhỏ hồ yêu lại xuất hiện. Lần này nhỏ hồ yêu mặc trên người bên trên đen bạch sơn nước đường vân váy, trong tay mang lấy khay đến đây, trên khay bày biện thịt rượu, hầm cốc phía trong bốc lên nhiệt khí. Tới mới vừa làm ba linh hầm gà, có thể hương. Đây chính là tiếp theo bên cạnh lão hầu tử núi trộm được. Bất ngờ xuất hiện nhỏ hồ yêu dọa thẩm luyện một đập. Đây là tình huống như thế nào? Hắn nhưng là lần thứ nhất đụng phải loại tình huống này, các vị đạo hữu trước kia đụng phải loại tình huống này làm cái gì? Cầu dựng chiêu, chờ đến gấp. Giờ phút này, Thẩm Luyện phản ứng đầu tiên liền là trở ngại tới. Mắt thấy hắn sắp hoàn thành 100 kiện khôi lỗi linh kiện lạc ấn, chuyên tới để quấy rối. Loại này trò vặt, hắn liếc mắt một cái thấy ngay. Mắt thấy Thẩm Luyện ngồi xếp bằng điều tức, nhỏ Hồ Yêu nhíu nhíu mày, lẩm bẩm, không biết tốt hồ tâm. Uổng phí thiếp đi cấp ngươi trộm hầu tử dưỡng ba linh gà ăn. Nhỏ Hồ Yêu đem khay buông xuống, cố ý lại làm một bả củi đốt, đem hầm cốc cùng linh tử ấm bên trên, sau đó tự mình úp sấp một bên híp lại. Chờ Thẩm Luyện điều tức hoàn tất phía sau, hắn nhìn thấy nhỏ Hồ Yêu cái dạng này, cũng có chút sẽ không. Đen bạch sơn gợn nước trên váy, chập trùng liên miên, núi là sơn, thủy là nước, tú lệ cảnh sắc tại ngọn núi hiểm trở tại nhai cốc. Cầu phối đồ. Thưởng thức một hồi sơn thủy phía sau, Thẩm Luyện cầm lên thứ 95 kiện khôi lỗi linh kiện, đây là một cái liên quan khôi lỗi linh kiện then cài cửa hình dáng linh kiện, hắn bên trên cần lạc ấn ngũ hành linh văn. Nhỏ chính Hồ Yêu tỉnh ngủ phía sau, liền nghiêng đầu nhìn xem Thẩm Luyện bận rộn. Thẩm Luyện mỗi hoàn thành một kiện, nó còn thật cao hứng. Cố lên đạo hữu, liền thừa lại một kiện. Hắc hắc, đã quá lâu không ai có thể hoàn thành 100 kiện. Thẩm Luyện tâm tư chìm ở chế tác khôi lỗi linh kiện bên trong, có thể thủy chung phân ra một tia thần niệm cảm ứng đến nhỏ Hồ Yêu, hắn thật đúng là không làm rõ ràng được Hồ Yêu sướng đích thực là cái nào một màn. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là tới kéo chậm tốc độ của hắn, nhưng bây giờ nhìn tới trọn vẹn không giống. Đạo hữu cuối cùng một kiện. Ha ha, ta Hồ Dưỡng Nhi lần này kiếm lợi lớn. Mắt thấy Thẩm Luyện cầm lên cuối cùng một kiện khôi lỗi linh kiện, nhỏ Hồ Yêu trực tiếp biến thành bản thể. Tại chỗ trên nhảy dưới tránh, còn muốn phát ra tiếng ô ô thanh âm, đến sau phát giác được có thể sẽ ảnh hưởng Thẩm Luyện, vội vàng chặn lại thanh âm của mình. Cứ như vậy, Thẩm Luyện kẹp lấy một năm thời hạn, cuối cùng là hoàn thành cuối cùng một kiện khôi lỗi linh kiện lạc ấn. Đạo hữu thần niệm thật mạnh, cũng nhanh muốn đến gần kim đan đại viên mãn tu sĩ cực hạn a. Bên trên một lần nắm giữ như vậy mạnh thần niệm tu sĩ là cái luyện đan sư, khen thưởng bên trong Long Tủy Phượng Dương đan liền là cái kia người luyện chế. Hắn theo núi bên trong mang đi ba kiện linh vật. Không nghĩ tới ta cũng có thể đụng phải đạo hữu nhân vật lợi hại như vậy, không không không, người so cái kia luyện đan sư lợi hại hơn. Đạo hữu quá khen rồi, tại hạ thần niệm tuy có sở trường, cũng liền cùng phổ thông kim đan đại viên mãn như nhau, chủ yếu là đối với khôi lỗi phù văn hiểu rõ quá sâu, tìm tới lạc ấn phù văn đường tắt phương pháp. A, à, nhỏ Hồ Yêu nện bước bốn chân đi đến Thẩm Luyện trước mắt, ngửa đầu nhìn xem Thẩm Luyện. Trong mắt kinh hỉ lớn hơn. Kia đạo hữu ngộ tính thật cao a, kia có thể mạnh hơn thần niệm hoành lợi hại hơn nhiều. Nói xong, nhỏ Hồ Yêu lại một lần trên nhảy dưới tránh lên tới, đạo hữu ngươi đi với ta gặp trưởng lão, ta Thương Lan núi thích ngươi bằng hữu như vậy. Ta Hồ Dưỡng Nhi cũng có thể bởi vì đạo hữu đến thu hoạch được ban thưởng. Bái tạ đạo hữu. Không. Nói xong, nhỏ Hồ Yêu một lần nữa biến thành nhân hình, chỉ bất quá thân bên trên sơn thủy váy áo không có. Lại biến thành trắng muốt một mảnh. Nó cùng không có nhân tộc nữ tu vẻ xấu hổ, hoặc là nói tại nó nhận biết bên trong, cùng không có nhân tộc hẳn là có lễ mạo quan niệm. Tại yêu tộc nhận biết bên trong những này căn bản đều không tồn tại, dù là hóa hình thành người, nhận biết như trước là dựa theo yêu tộc đến. Đương nhiên, này nhỏ Hồ Yêu đúng là quá thẳng thắn. Thẩm Luyện nói là tính tình, trực tiếp liền đem tự mình muốn lấy được ban thưởng nói ra. Đổi lại là hắn hay là cái khác nhân tộc, lúc này xác định không lại thẳng thắn nói ra, càng âm giả nói không chừng còn biết giở trò. Nhỏ Hồ Yêu học lấy nhân tộc lễ nghi, chiều lấy Thẩm Luyện chắp tay. Đi thôi, ta dẫn người đi gặp trưởng lão. Lúc này, Thẩm Luyện tâm niệm nhất động, mở miệng hỏi, không biết rõ khôi cơ đạo hữu thế nào. Hắn nha, nhỏ Hồ Yêu gãi đầu bên trên một túm ngốc mao, hắn vận khí không tốt, thổ huyết tổn thương không nhỏ. Không phải mỗi vị tu sĩ đều cùng đạo hữu một dạng, có thể chống đỡ xuống tới. Nhỏ Hồ Yêu điểm này ngược lại không có nói sai, khôi lỗi linh kiện lạc ấn quá trình bên trong, đối với thần niệm tiêu hao quá lớn, bình thường kim đan còn không có chuyện gì cùng lắm thì khôi phục thêm khôi phục, có thể khôi cơ chân nhân lần này thế nhưng là vì đụng một cái mà đến. Không nghĩ tới vẫn là thất bại. Hai vị khác đạo hữu thời gian còn chưa tới. Thông qua Hồ Yêu giảng thuật, Thẩm Luyện mới hiểu được tới. Bất đồng nhiệm vụ thời gian hạn độ là không giống nhau. Điều này cũng đúng, một số linh thực bồi dưỡng có thể cần thời gian rất lâu, luyện chế cao giai đan dược cũng thế, hắn cái này ngược lại là nhanh đến mức. Nhỏ Hồ Yêu một hồi hóa thành nhân hình, một hồi hóa thành trắng như tuyết hồ ly, cứ như vậy tại hoang nguyên bên trên nhảy nhảy nhót nhót dẫn Thẩm Luyện tiến lên. Lúc này, Thẩm Luyện cũng phát hiện sau lưng của hắn làm xong việc địa phương, có mông lung thân ảnh xuất hiện, đem hắn hoàn thành khôi lỗi linh kiện kéo đi. Một đường đi đến hoang nguyên bờ bến mông lung như xương địa phương, đã nứt ra một cánh cửa. Chờ Thẩm Luyện bước vào sau đại môn. Trong chốc lát, nồng đậm đến cực hạn yêu khí cọ rửa mà tới, mỗi một đạo yêu khí đều như là mũi tên, lượn lờ lấy điện quang hồ quang điện, tràn ngập tại bên trong vùng không gian này. Tại yêu khí cùng hồ quang điện ở giữa, một đầu thể phách giống như núi nhỏ yêu viên ngồi xếp bằng. Yêu viên vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, trên trán cực đại lôi tì vết trực tiếp đem đỉnh đầu xé mở một đạo vết máu, toàn bộ thân thể bị từng đạo cấm chế màu đen biến thành dây thừng vây khốn. Đạo hữu, đây chính là ngươi hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng. Ôn Nhuận thanh âm vang dội tới, một đạo vẻ mặt già nua không gì sánh được, chống quải trượng năm lão hổ yêu đi ra, nhỏ hổ yêu bị hắn ôm vào trong ngực. Hồ ly lão ẩu lôi viên yêu thi thu nhập một mai chữ vật giới chỉ bên trong chiều lấy Thẩm Luyện đẩy tới, hơn nữa cùng nhau cáo chi giải trừ yêu thi phong cấm pháp môn. Tiếp lấy nó cười tủm tỉm nói, đạo hữu thủ nghệ tinh xảo, có hay không hứng thú lại tiếp một lần nhiệm vụ, long tủy phượng dương đan, cực âm u linh thạch, chuẩn tứ giai pháp bảo đều có thể chọn a. Chương 258, hiếu khách thương lan 1. Long tủy phượng dương đan, một khỏa có thể gánh vác đến bên trên kim đan tu sĩ 20 năm khổ tu, cho dù là Thẩm Luyện như vậy kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng có thể bù đắp được hơn 10 năm khổ tu. Lúc trước hắn theo Hãn Hải bí cảnh cùng Tử Dương lão quái trong tay là thu được không ít linh dược, đầy đủ tu hành đến nguyên anh kỳ, có thể những linh dược kia luyện chế đan dược, đều thuộc về làm từng bước tu hành loại hình, có thể tăng lên tu luyện tốc độ không giả, nhưng cũng không có như vậy lập tức tăng lên mười mấy 20 năm công hiệu. Loại này đan dược vì sao lợi hại như vậy, chủ yếu là luyện chế chủ dược lợi hại. Long tủy, cần dùng tứ giai giao long một tia bảo huyết tinh luyện mà ra, hơn nữa cần nguyên anh tu sĩ đặt ở trong đan điền làm hao mòn rất lại thuộc về long tộc bạo ngược khí thức, lưu cấp dưới tại long tộc long lực. Phượng dương, là một loại thiên địa linh thảo, chỉ có tại phượng điểu loại hình yêu tộc chiếu xuống bảo huyết địa phương, mới có cơ hội mọc ra, dược linh qua tam thiên tuổi vừa mới có thể vào dược. Vẻn vẹn này hai vị này chủ dược, liền không phải phổ thông nguyên anh tông môn có thể có khả năng. Cho dù là đặt ở thiên nam bảy đại tông môn bên trong, cũng không phải nói tùy tiện liền có thể luyện chế ra tới, cái này cần trước đó chuẩn bị quá lâu. Cực âm u linh thạch, tinh khiết cực âm chi bảo, đợi đến Thẩm Luyện tiến giai kim đan đại viên mãn phía sau, phối hợp một khối cực dương chi bảo, liền có thể dùng đến tăng tốc ngưng luyện âm dương nhị khí. Cũng không phải nói cái khác âm dương linh vật không thể dùng, mà là loại này cao giai âm dương thuộc tính bảo vật ngưng luyện ra tới âm dương chi khí, càng thêm tinh thuần, ngược lại có thể tiết kiệm tinh luyện thời gian. Hồ yêu lão ẩu ánh mắt độc ác, cảm ứng được Thẩm Luyện cảnh giới đằng sau, trực tiếp liền dùng long tủy phượng dương đan xem như mồi nhử. Thương Lan núi lão yêu nhóm, thủ đoạn thật là tốt trực tiếp. Nhưng không thể không nói, Thương Lan núi làm việc quá rộng thoáng, dụ hoặc về dụ hoặc, trước đó nói cần phải cấp khen thưởng, một điểm đều không kéo dài. Điểm này nhưng so sánh một số thế lực mạnh hơn nhiều. Tựa hồ là cảm thấy nói như vậy có chút nói miệng không bằng chứng, hồ yêu lão ẩu phất phất tay, một đoàn linh quang đầu rơi mà xuống tại Thẩm Luyện trước mặt phun trào lên tới, dần dần biến thành mấy món linh vật. Đứng mũi chịu sào liền là một khỏa phía trên thấy người sang bắt quàng làm họ màu trắng đen viên đan dược, so cỡ quả nhãn một vòng, chậm rãi chuyển động. Dù là vẻn vẹn chỉ là một đạo hình chiếu, như trước có thể để Thẩm Luyện cảm nhận được này đan dược huyền diệu. Thẩm Luyện minh bạch, này lão hồ ly liền là cố tình. Đạo thứ hai linh quang bên trong, một thanh ba thước kiếm, phía trên khắc họa lấy chập trùng núi sông đường vân. Chỉ kém nửa cái linh cấm liền có thể tấn thăng tứ giai linh bảo thương sơn kiếm. Hồ ly lão ẩu nhìn thấy Thẩm Luyện vẫn là không có chút rung động nào, trong tay vuốt nhỏ hồ yêu tay theo bản năng dùng sức, để nhỏ hồ yêu thẻ cổ một cái phát ra một tiếng kháng nghị. Cái này, chuẩn tứ giai linh bảo thiên sơn thương long cuộn, một khi luyện hóa có thể chống đỡ ở nguyên anh tu sĩ một kích. Thẩm Luyện ánh mắt tìm toa tại trước mặt mấy loại bảo vật bên trên, thương lan quả dại như thế là hào vô nhân tính, trước mặt những vật này bất luận một cái nào đặt ở bên ngoài, đều sẽ bị phong thưởng. Ánh mắt của hắn tại long tủy phượng dương đan bên trên xẹt qua, đáng tiếc chỉ là hạ đẳng phẩm chất, nếu là đem nguyên liệu giao cấp hắn tới luyện chế. Tối thiểu nhất cũng có thể che giấu lương tâm giấu bên dưới hai khỏa thượng đẳng phẩm chất. Đương nhiên, cho dù là hạ đẳng phẩm chất Thẩm Luyện cũng muốn, một khỏa liền xem như không chống đỡ được 20 năm, có thể chống đỡ lên 10 năm khổ tu cũng được. Cũng không phải hắn đường đường đan sư biến chất, mà là không có biện pháp, loại linh đan này dược tài thật sự là quá khó khăn thu được, chỉ ít trước mắt hắn không có cơ hội thu hoạch được tương ứng luyện đan tài liệu. Trừ cái đó ra, liền là khối kia cực âm u linh thạch. Đạo hữu là sợ ta Thương Lan núi làm hại đạo hữu. Hồ ly lão ẩu híp hẹp dài con ngươi, Thẩm Biên Luyện như vậy nhăn nhó bộ dáng hắn gặp nhiều, phía trước quá nhiều theo Thương Lan núi thu hoạch được bảo vật tu sĩ, đều là Thẩm Luyện như vậy bộ dáng. Muốn cự tuyệt còn xấu hổ, muốn còn do dự. Nhân tộc thật là, muốn liền hoặc là, thoải mái, nó cũng không phải không cấp. Đạo hữu ngươi có thể theo Thương Lan núi mang đi linh vật, chỉ có thể chứng minh đạo hữu thực lực cường đại, thủ nghệ tinh xảo, ta Thương Lan núi chẳng những sẽ không cùng đạo hữu trở mặt, ngược lại còn có thể cùng đạo hữu giao hảo. Dưỡng, cấp đạo hữu nói một chút bên trên một lần theo Thương Lan núi mang đi linh vật vị kia đạo hữu, như thế nào? Vị kia luyện đan sư đại nhân khi lấy được ta Thương Lan núi linh vật phía sau, giờ đây tiến giai nguyên anh kỳ, hơn nữa ngay tại ma luyện luyện đan thuật chuẩn bị tiến giai tứ giai luyện đan tông sư. Nhà ta đại yêu vương đại nhân cố ý có qua phân phó, vị này luyện đan sư đại nhân ma luyện luyện đan thuật cần có dược thảo, ta Thương Lan núi nếu là có sẽ dốc toàn lực duy trì. Vị kia luyện đan sư đại nhân cũng không phải là bảy đại tông môn người nha. Hơn nữa, luyện đan sư đại nhân còn thu được ta Thương Lan núi Thương Lan đại yêu vương lân phiến, cùng ta Thương Lan núi thành hảo bằng hữu. Nhỏ hồ yêu bốn cái trắng như tuyết móng cộc cộc cộc đạp tại đám mây bên trên, trong mắt rất là ngạo kiều. Thế nào đạo hữu, ngươi còn có cái gì lo lắng sao? Hồ yêu lão ẩu cười tủm tỉm mở miệng, đạo hữu nếu là còn có lo lắng lời nói, có thể tự mình đi xác minh dưỡng nhi nói lời nói là thật là giả. Đạo hữu khổ cực một năm cũng cần nghỉ một chút. Nói xong, hồ yêu lão ẩu phất tay rút ra tự mình một cái lông hồ cáo, phiêu phiêu đáng đáng hạ xuống Thẩm Luyện trước mắt. Chờ đạo hữu nghỉ ngơi đủ rồi, nếu như còn nghĩ đến Thương Lan núi, liền kích hoạt này một cái hồ ly lông tóc, đến lúc đó tự nhiên là sẽ có yêu tự mình nói tiếp bằng hữu lên núi đến. Dưỡng, đem đạo hữu đưa ra núi A. Theo hồ yêu lão ẩu tiếng nói hạ xuống, trước mắt phòng từng tấc sụp đổ, năm màu linh quang thiểm thước ở giữa, Thẩm Luyện cảm giác trời đất quay cuồng, phá toái không gian phía sau xuất hiện mảng lớn chập trùng sơn giã, nhanh chóng tại trong mắt lui ra phía sau. Đợi đến bước chân lần nữa đứng vững, đã xuất hiện ở một tòa núi nhỏ bên trên, bên cạnh liền là nhỏ hồ yêu dưỡng. Đạo hữu, nô nhi đưa ngươi xuống núi. Nhỏ hồ yêu bốn vó dẫm lên sương mù đoàn, hướng về phương xa mà đi. Đưa tiến rồi. Cùng lúc đó, hồ yêu lão ẩu đi tới một tòa ngoài hang động. Lão ẩu thân bên trên hoàng quang lóe lên liền biến thành một đầu năm trượng lớn nhỏ hoàng mao lão hồ ly, chậm rãi chiều lấy động quật chỗ sâu đi đến. Động quật tĩnh mịch tối tăm, tại bờ bến là một phương vô cùng to lớn động đá, mở tối sáng lên một đôi mang theo thanh quang lớn con ngươi, tựa như là hai cái là đèn lồng lớn nhỏ. Đưa tiến, nhân tộc nha, tâm tư trọng, ý nghĩ nhiều, những này chúng ta đã sớm kiến thức qua. Hồ yêu lão ẩu đi đến động quật chỗ sâu một chỗ bình đài bên trên cuộn nằm xuống tới, híp mắt mở miệng nói ra, chỉ cần tâm có tham niệm, liền xác định còn biết trở lại. Không trở lại mới là đồ đần. Nếu là đổi lại là bản vương, cũng giống vậy trở về. Trầm muộn thanh âm vang dội tới, một đầu toàn thân trắng như tuyết, trên đầu nhưng mọc đầy hoàng mao, đem hai cái hiện đầy thần bí đường vân sừng dê che lại dê yêu, theo động quật ranh giới một cái độc lập sơn động nhỏ bên trong ló ra. Be be, lại nói ta Thương Lan núi là thật tâm thật ý kết giao bằng hữu, đồ đần mới không trở lại. Be be, oa, nói đúng. Tối tăm động quật bên trong hơi sáng tới một đoàn thanh kim sắc quang mang, lộ ra một đầu toàn thân hiện đầy thanh sắc thần bí ánh mắt ra lớn thiềm thừ, mập mạp thân thể chen tại một cái lỗ nhỏ quật bên trong. Thời gian này lúc nào đến đầu a, hoa hoa. Lão cáp mô người muốn đi ra ngoài a, vậy liền đi thôi, chúng ta lại không ngăn ngươi, be be. Mu, o. O, chính là, cùng lắm thì để núi bên trong tiểu bối tại ngươi bị đánh chết phía sau, đi giúp ngươi quét quét cho cốt. Nói không chừng lại có thể cấp ta Thương Lan núi tăng thêm một kiện tứ giai linh bảo. Phía trước lộ ra thanh quang lồng đèn lớn con người đại yêu vương, lộ ra toàn cảnh, là một đầu toàn thân da cốt nứt toác, chảy xuôi máu đen nhọt lão thanh nghiêu. Cẩn thận cảm ứng đi lên lời nói, còn có thể nhìn thấy nhọt ở giữa thịt nhão bên trên, có từng cái bỏ cánh cứng màu đen tại leo lên gặm ăn. Nếu không phải mặt ngoài thân thể có nhất trọng như có như không linh quang phong cấm, nồng đậm hư thối khí thức đem trực tiếp lại xả đầy toàn bộ động phủ phía trong. Chương 258, Hiếu khách Thương Lan 2. Oa oa oa, lão tử là Kim Thiềm. Đại Cáp Mô phẫn nộ oa oa kêu loạn một trận, lão tử liền xem như bị sét đánh chết, cũng không muốn giống như lão mũi trâu ngươi một dạng, vì tránh né lôi kiếp toàn thân hư thối sinh trùng, thời thời khắc khắc thừa nhận huyết nhục bị thôn vệ đau đớn. Thực đến một ngày như vậy, lão tử trực tiếp liền tự sát, tu tiên nó nãi nãi cái chân tiên, còn không bằng tại hai, tam giai thời gian khoái hoạt, muốn đi nơi nào, hiện tại ngược lại tốt chỗ nào đều đi không được. Lão Thanh Nghiêu trầm thấp kêu một tiếng, buồn bã nói, chết tử tế không bằng dựa vào sống sót. Chờ một chút, nói không chừng Thương Lan có thể thành công, mang lấy chúng ta mạnh mẽ xông tới tam trọng nguyên thiên thẳng vào thượng giới. Có thể hay không không tất tất, mỗi ngày tất tất cái không để yên, có công phu này lại không thể tu luyện, ngủ còn không được sao. Động quật xó xỉnh bên trong, một đạo thanh lãnh thanh âm vang dội tới, nhìn kỹ lại năm màu linh quang ở giữa, một đạo bộ dáng tú mỹ, cả người giống như tiên nữ lâm trần nữ tu ngồi xếp bằng. Nhưng tại chi yêu tu cảm nhận bên trong, nàng này toàn thân không có chút sinh cơ. Tất cả câm miệng a, nhiều học một ít mỹ nương, xem người ta liếm thức vật bao nhiêu lợi hại. Rõ ràng sống sót nhìn qua tựa như là chết một dạng, dạng này thiên kiếp nghĩ chém cũng không tìm tới mục tiêu, M.U. Ngậm miệng a, lão mũi trâu, ta nhìn ngươi vẫn là bị sét đánh quá nhẹ, lần trước làm sao không có đánh chết ngươi. Lão Thanh Nghiêu cực đại trong ánh mắt hiện lên một vệt hoảng sợ, nghĩ đến lần trước bị sét đánh khủng bố kinh lịch, nó tình nguyện trốn ở này tối tăm không mặt trời trong động quật, toàn thân hư thối sinh ra nhọt bị trùng tử cắn xé. Lão thiên thật là không muốn cấp chúng ta tu sĩ đường sống sao. Đầu tiên là phi thăng con đường đoạn tuyệt, phía sau lại vô duyên vô cớ cảm ứng được tai kiếp, bọn ta tu cho tới bây giờ cảnh cũng không dễ dàng a. Oa, lão Cáp Mô kêu một tiếng đáp lại. Muốn ta nhìn chúng ta liền là nhận tai bay vạ gió, bên ngoài đám người kia làm càn rỡ, lần này đem thiên địa làm hỗn loạn đi, liên lụy chúng ta cùng một chỗ chịu tội. Có thể thiên địa này cũng quá thị phi không phân đi. Vì sao này tai kiếp không phân tốt xấu, mẹ nó vạn ma quật hàng năm huyết tế rất nhiều sinh linh, có thể vạn ma lão quái như thường nhảy nhót tương bừng, ở bên ngoài sóng bay lên. Linh duệ tộc khắp nơi liệp sát sinh linh, hắn tộc bên trong vài cái lão quái còn không giống nhau không có cảm nhận được tai kiếp. Vì sao thụ thương luôn là ta lão oa? Tất cả câm miệng, người nào muốn chết bản vương tự mình tiễn hắn đi. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang dội tới. Tức khắc sơn cốc hoa hoa mu be be thanh âm đều tin tức thanh âm. Sau 3 tháng, thật đúng là không cùng đến. Đông Thương Lan tiên thành bên ngoài hoa nguyên trên đại thụ, Thẩm Luyện dẫm lên trà cây sờ lên cằm, âm thầm suy nghĩ lấy. Bị tiểu hồ ly đưa ra Thương Lan núi phía sau, hắn liền đem Đinh Bàn Tử hai cửa hàng tạm thời đóng lại, một đường liền lại xuất hiện Thương Lan tiên thành, tìm địa phương bí ẩn mở ra động phủ, không kịp chờ đợi lấy ra tam giai lôi viên thi, bắt đầu kiểm tra lên tới. Đương nhiên, kiểm tra là thực đang kiểm tra, phòng bị cũng là thực tại phòng bị. Không giả hí kịch thực làm sao có thể được. Tới Thương Lan tiên thành lâu như vậy, hắn lớn nhất tình báo hệ thống mạng lưới hắc giác nghĩ đám đã sớm mở rộng. Liên tiếp 3 tháng Thẩm Luyện đổi 3 cái địa phương, sau đó thông qua hắc giác nghĩ thị giác, còn có tự thân thiết lập trận pháp cảm ứng, cũng không có phát giác được có người đang dòm ngó hắn. Hô, đi qua hết lần này đến lần khác xác nhận, Thẩm Luyện trà sát má của mình đám. Tốt ra, là hắn vẻ thần kinh. Nhánh cây lay động, thân ảnh biến mất không gặp. Giải Uẩn Đan Sư, Hàm Sơn vực Uẩn Linh Tông trưởng lão. Một lần nữa trở lại Thương Lan tiên thành phía sau, Thẩm Luyện rất nhanh liền làm rõ ràng nhỏ hồ yêu trong miệng đan sư tình huống. Này người theo Thương Lan núi mang đi 3 kiện linh vật, một mai long tủy phượng dương đan, một thanh chuẩn tứ giai linh bảo, một khỏa yêu hồn chữa linh quả. Hàm Sơn vực, là thiên bình vực phương bắc một cái nhỏ địa vực. Cùng phía nam đại lục địa vực như nhau, Uẩn Linh Tông chính là nơi đây vực duy nhất nguyên anh tông môn. Điển hình A, trong trà lâu, Thẩm Luyện yên tĩnh thưởng thức trà. Tựa như là năm đó hắn tại hoang vực thời điểm, nho nhỏ Bích Thủy Tông thường thường làm ra một cái may mắn tiểu tán tu. Chỉ bất quá Bích Thủy Tông không chân chính là làm giả, mà Thương Lan núi là tới thực, thực giao hảo một số có tiềm lực tu sĩ. Yêu tộc đều như vậy chân thành, thật làm cho thẩm. Đinh Mỗ người xấu hổ. Đem chén trà buông xuống, Thẩm Luyện quẳng xuống linh thạch thân ảnh biến mất tại trong trà lâu. Một phen dò la phía sau, hắn cuối cùng là nắm chắc trong lòng. 2 tháng sau, động thiên tiểu giới phía trong. Thẩm Luyện tìm được địa phương phía sau, vì để tránh cho lôi viên thi thể khí tức dò dỉ, hắn đem đặt ở động thiên tiểu giới phía trong tới thu thập. Tam giai đại viên mãn lôi viên, đầy miệng răng nanh dữ tợn đáng sợ, toàn thân yêu khí tựa như là như đại dương mênh mông cọ rửa bốn phía, để tại trong động thiên làm việc vài cái khôi lỗi, trực tiếp nằm trên đất co quắp. Lốp bốp điện quang, theo lôi viên thể nội phóng xuất ra, còn có thể nghe được hắn thể nội yêu huyết chảy xuôi thanh âm. Nhỏ hồ yêu ngược lại thật không có lửa hắn, này đầu yêu viên tại bị sét đánh chết phía sau liền trước tiên bị phong cấm. Thần niệm lặn vào đến lôi viên thể nội, Thẩm Luyện ngay tại lôi viên thể nội cảm ứng được một mảnh tử sắc đám mây, tản ra một cỗ như có như không huyền diệu. Hắn muốn tiến một bước cảm ứng, còn không có chạm tới tử quang, liền bị trong đó bắn tung tóe mà ra hồ quang điện bắn trúng. Hô! Thẩm Luyện thẳng tắp đứng tại chỗ dùng mấy cái, mới đưa này mà điện quang tiêu hóa hết. Quả nhiên là thiên lôi chân ý. Thiên địa lôi đình chân ý nếu là có thể dung hợp đến hắn ngũ lôi thần thông bên trong, vậy coi như kiếm bộn rồi. Thẩm Luyện thần niệm một lần nữa lặn vào đến lôi viên thể nội, cảm ứng đến róc rách chảy xuôi yêu huyết, kinh hỉ còn chưa kết thúc. Theo đạo lý tới nói, lôi viên đã tỏa hóa, thể nội yêu huyết mặc dù không đến mức nhanh chóng khô cạn, thế nhưng sẽ không ở cùng khi còn sống một loại tuần hoàn ở thể nội, có thể bởi vì thiên lôi chân ý nguyên nhân, để lôi viên tỏa hóa phía sau như trước giữ vững sự sống. Thẩm Luyện cẩn thận cảm ứng đến yêu huyết bên trong linh tính tại thiên lôi chân ý tẩy lễ bên dưới, thuộc về lôi viên bạo ngược khí tức đã bị tẩy sạch hơn phân nửa, khí tức hủy diệt chỉ là đơn thuần lực phá hoại. Trọn vẹn có thể dùng đến giúp đỡ hắn luyện thể.